Chương 20, tiến hóa. Nghe được Đường Tam Tạng thanh âm lo lắng, Tôn Ngộ Không ngây ra một lúc, sau đó liền hiểu được, trong lòng một mảnh cuồng hỉ. Một bên chật vật lui lại, một bên dùng còn sót lại pháp lực nhanh chóng dò xét một cái thân thể của mình. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không đang tại lui lại thân thể dừng lại, liền một trận này công phu, liền bị từ Đường Tam Tạng trong cơ thể tràn ra khí thế cho lật ngược ngã nhào một cái. Thế nhưng là đây hết thảy Tôn Ngộ Không đều tựa như không có cảm giác đồng dạng. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn bị trong cơ thể hắn ngạch kỳ quái bộ dáng khiếp sợ tư duy đường ngắn. Bởi vì Tôn Ngộ Không trong cơ thể, thậm chí có hai viên một đen một vàng một lớn một nhỏ hai khối bất quy tắc hòn đá hiện lên thái cực hình dạng không ngừng xoay tròn nổi lơ lửng. Mà lại ở chung quanh, một đôi phong hỏa luân, một cái hỏa hồng hỗn thiên lăng, một cái kim lắc lư càn khôn quyền, còn có một cái đen kịt cửu sĩ đinh ba, lại thêm bản thân như ý kim cô bồng, toàn bộ theo hai khối tảng đá xoay tròn mà nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Cái này khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Na cha vũ khí còn có lão chư đinh ba chạy thế nào đến trong cơ thể của mình rồi? Cái kia vừa mới lỗ tai ta bên trong đinh ba là cái gì? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không để ý bản thân nằm dạp trên mặt đất, liền tranh thủ thời gian bên tai đóa bên trong sờ mó, một cây vàng óng tiểu châm, một cái đen kịt đinh ba thình lình xuất hiện ở trong tay. Nhìn xem trong tay hai kiện vũ khí, Tôn Ngộ Không thật lâu nói không ra lời. Chẳng lẽ lại, có hai cây kim cô bổng, hai thanh cửu sĩ đinh ba? Cái này sao có thể? Thế là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Tôn Ngộ Không đem trong tay kim cô bổng ném đi, đồng thời miệng bên trong thì thầm, lớn, lớn, lớn. Sau đó chỉ thấy kim cô bổng chậm rãi biến lớn, rất nhanh, biến thành bình thường sử dụng là bình thường lớn nhỏ. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại đem cửu sĩ đinh ba vứt ra ngoài, vậy thì thầm, lớn, lớn. Chuyện kỳ quái phát sinh, cửu sĩ đinh ba cũng thay đổi lớn. Trở nên ngạch bình thường chưa bát giới dùng thời điểm như thế lớn. Tôn Ngộ Không lập tức thu hồi hai kiện vũ khí, tâm thần chìm vào trong cơ thể, hướng về phía trôi nổi kim cô bổng, tâm thần khẽ động. Trong cơ thể cây kia kim cô bổng không phản ứng chút nào, vẫn là làm theo ý mình trôi nổi xoay tròn lấy. Sau đó lại từng cái hướng về phía cái khác mấy món vũ khí bắt đầu câu thông, kết quả tất cả vũ khí đều không ngoại lệ đều thờ ơ. Đối Tôn Ngộ Không tâm thần dẫn dắt nhìn như không thấy. Không có cách, Tôn Ngộ Không đành phải tạm thời mặc kệ những vật này, sau đó bắt đầu dò xét thương thế của mình. Lần này, Tôn Ngộ Không lại sửng sốt, tựa hồ hôm nay gặp phải chuyện kỳ quái so cả đời này đều nhiều. Nguyên lai lúc này Tôn Ngộ Không thương thế bên trong cơ thể, vậy mà đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, mà lại bất luận gân cốt nội tạng vẫn là huyết dịch da thịt, toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Rõ ràng nhất liền là huyết dịch, nguyên lai máu đỏ tươi lúc này toàn bộ biến vàng óng ánh, giống như hòa tan kim thủy. Tôn Ngộ Không biết, bản thân nhân họa đắc phúc, không nói cái khác, chỉ là kia dòng máu màu vàng óng bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng đã là lúc đầu nhiều gấp ba. Huống chi gân xương ra thì tất cả tăng cường, liền phảng phất, bản thân kinh lịch một lần tiến hóa. Mình bây giờ mặc dù bởi vì pháp lực hao hết mà lại thể lực vậy tiêu hao hầu như không còn mà phi thường suy yếu. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không tin tưởng, một khi bản thân hoàn toàn phục hồi như cũ, thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng lên tới lúc đầu gấp hai thậm chí nhiều gấp ba. Chẳng qua nghĩ lại, bản thân tân tân khổ khổ hao phí vô số tâm huyết tinh lực mới chém giết thiện niệm cùng ác niệm chi thân, tại cùng Ngọc Đế tranh đấu thời điểm vậy mà tổn thất hết. Cái này khiến Tôn Ngộ Không lập tức không còn hy vọng. Không có thiện niệm cùng ác niệm chi thân, Tôn Ngộ Không chứng đạo liền thành chuyện không thể nào. Ai, bản thân vẫn là quá nóng nảy, nếu như có thể chờ lâu các loại, chờ mình chém tam thi chứng đạo thành thánh, các loại yêu tộc lại tụ họp tụ tập càng nhiều lực lượng, chờ mình có càng lớn nắm chắc thời điểm, khả năng kết quả là hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc, không có nếu như, mình bại, triệt triệt để bại, Hoa Quả Sơn không có, yêu tộc không có, liền lão Sa Bát giới tiểu Bạch Long cũng bị mất. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không bất giác cái mũi chua chua, hai hàng nước mắt, tự hốc mắt chảy ra. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cảm giác bản thân đang bị người đỡ dậy, quay đầu nhìn lại, lại đúng là mình sư phụ, Đường Tam Tạng. Lúc này Đường Tam Tạng một thân rách dưới đạo bào, mà lại toàn thân vết máu. Càng quan trọng hơn là, sư phụ hai mắt vậy mà mù. Vốn là đã bi thương dị thường Tôn Ngộ Không, lập tức ngăn không được nước mắt, quay người bổ nhào vào Đường Tam Tạng trong ngực, gào khóc. Khóc, như đứa bé con. Sư phụ, ô ô, ta sai rồi, là ta sai rồi. Ta hại chết lão chư, hại chết lão sa, hơn nữa còn hại chết toàn bộ Hoa Quả Sơn cùng vô số yêu tộc. Sư phụ, ta còn hại sư phụ liền con mắt đều mù. Là ta không tốt, ô ô, là ta không tốt. Sư phụ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nói xong, Tôn Ngộ Không khóc càng thương tâm, Đường Tam Tạng lục lọi, mò tới Tôn Ngộ Không đầu. Nghe được Tôn Ngộ Không bi phẫn gần chết tiếng khóc, Đường Tam Tạng chỉ là an tĩnh vuốt ve Tôn Ngộ Không đầu, mặc cho Tôn Ngộ Không khóc lớn. Thật lâu, Tôn Ngộ Không khóc mệt, trong ngực Đường Tam Tạng chậm rãi ngủ. Lúc này, hai giọt nước mắt mới từ Đường Tam Tạng khóe mắt chảy ra. Một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Tôn Ngộ Không sau lưng, một cái tay khác lại thật chặt nắm chặt trong đất bùn, thậm chí trên móng tay tất cả đều là máu vậy giật mình chưa tỉnh. Như Lai, ngươi sớm muộn sẽ trả giá thật lớn. Ngươi Như Lai đã không xứng trở thành chúng Phật chi tổ. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là Phật. Tựa hồ nghe đã đến Đường Tam Tạng lời nói ngữ, Tôn Ngộ Không trong cơ thể hai khối kỳ dị tảng đá cùng đông đảo binh khí, vậy mà cùng một chỗ chấn động một cái. Cùng lúc đó, một đóa màu máu hoa nhỏ quay tròn tự Đường Tam Tạng đỉnh đầu bay ra. Đồng thời vây quanh sư phụ hai người chậm rãi xoay tròn. Một bên xoay tròn, một bên tung xuống từng đạo xanh biếc quang mang. Mà Tôn Ngộ Không trong cơ thể khô kiệt linh khí, đang lấy tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng. Bất quá, nếu như chính ngươi nhìn, liền sẽ phát hiện cái này huyết hồng hoa nhỏ, lại hư hư thật thật không giống vật thật. Mà lại Đường Tam Tạng lúc đầu đã mù hai mắt đôi mắt chỗ sâu, dường như có một loại tựa như đóa hoa con người tại lắc lư liên tục. Làm Tôn Ngộ Không tỉnh lại, bên cạnh một đống lửa đang lốp bốp thiêu đốt lên, trận trận ấm áp từ đống lửa phóng xạ ra. Tôn Ngộ Không thần niệm dò xét một lần bản thân, ngạc nhiên phát hiện tất cả thương thế đều tốt. Mà lại là triệt triệt để được rồi, liền ám thương cùng ứ tổn thương đều không có để lại một điểm. Không chỉ có như thế, thực lực của mình tựa hồ tinh tiến rất nhiều. Mặc dù pháp lực không có gia tăng, thế nhưng là thân thể tứ chi cùng cơ bắp trong máu ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thế nhưng hoàn toàn chính xác xác thực tăng lên. Đứng dậy, hoạt động một chút tay chân, lúc đầu người cứng ngắc chậm rãi trở nên mềm mại. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới có cơ hồ dò xét vị trí cái huyệt động này. Bản thân xem xét, Tôn Ngộ Không không khỏi cười khổ. Sư phụ làm sao đem bản thân đưa đến bản tơ động tới, chẳng qua nghĩ lại, hoa quả sơn hủy, mà Phật tổ khẳng định lại phái Phật binh tìm kiếm bản thân sư đồ hai người. Loại trừ bản tơ động, xác thực không có gì nơi tốt hơn dùng để ẩn thân. Tại đống lửa trại lại điền mấy cây đắng nhánh cây, lúc này, Đường Tam Tạng ôm một đống lớn quả dại đi đến. Hắc hắc, sư phụ, lần này đến phiên ngươi cho ta tìm quả ăn. Tôn Ngộ Không cười đùa tí từng từ Đường Tam Tạng trong ngực tiếp nhận quả dại, tùy ý chọn một viên, hung hăng cắn một cái. Ai bảo ta là sư phụ ngươi đâu, cũng không thể để ngươi chết đói. Thế nào, thân thể khá hơn chút rồi sao? Hiện tại, ta có thể đánh ba cái Ngọc Hoàng Đại Đế. Cảm giác chưa bao giờ tốt như vậy qua. Sư phụ ngươi đây, xem ra, sư phụ thương thế vậy khỏi hẳn rồi. Cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi giọt kia dòng máu màu vàng óng công lao. Chẳng những ta khỏi hẳn thương thế, mà lại độ hóa hoa đã triệt để cùng ta hòa làm một thể đồng thời còn tiến công. Trở thành hư vô độ hóa hoa, loại trừ độ hóa bên ngoài, còn có thể chữa thương. Còn chưa nói xong, Tôn Ngộ Không liền cướp lời nói, còn chữa khỏi sư phụ con mắt. Ha ha, cái này không biết có tính không nhân họa đắc phúc. Đường Tam Tạng cười nhạt một tiếng, ngón tay búng một cái, một đóa huyết hồng hoa nhỏ xuất hiện trên ngón tay. Đồng thời, Đường Tam Tạng song đồng quỷ dị bắt đầu xoay tròn, sau đó hai cái con người cũng thay đổi thành huyết hồng hoa nhỏ bộ dáng. Tôn Ngộ Không nhìn thấy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, con mắt này, sợ là so ta hỏa nhãn kim tinh còn muốn lợi hại hơn a. Lần này, sư phụ ngươi rốt cục không biết bởi vì ta lại đánh chết yêu quái mà trách cứ ta. Thiên hạ này chỉ sợ không có thay đổi gì có thể trốn qua một đôi mắt này. Ngươi này hầu tử, lại bóc phi sư ngắn. Bất quá, đôi mắt này, thật là kỳ dị. Chẳng những có thể xuyên thủng hư không, bên trên nhưng nhìn hư vô thiên bên ngoài ngày, hạ có thể tra minh phủ cửu u giới. Mà lại tựa hồ con mắt này bên trong còn có dấu một chung có chút kinh khủng hỏa diễm, chỉ bất quá ta còn không phải rất quen thuộc, không biết là cái gì hỏa diễm. Đường Tam Tạng nói xong, nhẹ nhàng đập Tôn Ngộ Không một cái. Muốn không, sư phụ chúng ta thử một chút, vạn nhất là cực kỳ bá đạo hỏa diễm, về sau đối địch cũng nhiều một loại thủ đoạn a. Tôn Ngộ Không vừa vò đầu vừa giật dây nói, cũng tốt, thử một chút cũng được, trong lòng có cái đáy. Bất quá, muốn bắt cái gì thử? Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng đáp ứng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay ngay tại trong lỗ tai móc ra kim cô bổng, chẳng qua sau đó nghĩ nghĩ, lại đem cửu sỉ đinh ba móc ra. Gì, Ngộ Không, cái này bát giới ba tử làm sao tại ngươi trong lỗ tai? Ta cũng không biết, ta tỉnh lại thời điểm ngay tại lỗ tai ta bên trong. Cái này một hồi lại nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn nói cho sư phụ đâu. Thử trước một chút ngọn lửa kia đi, tốt ha, ngươi này hầu tử, đau lòng dương vật của mình a. Đường Tam Tạng lắc đầu, sau đó hai tay bóp một cái kỳ dị pháp quyết. Lập tức, Đường Tam Tạng hai mắt hồng quang bắn ra bốn phía nhiệt độ không khí lập tức liền lên thăng lên mấy trăm độ. vẫn là Tôn Ngộ Không tay tật vội vàng dùng pháp lực đem nhiệt lượng khống chế tại một cái phạm vi nhỏ bên trong. Khống chế xong sau, Tôn Ngộ Không chỉ thấy Đường Tam Tạng trong đôi mắt hồng sắc tiểu hoa kịch liệt xoay tròn, sau đó, hai cỗ hỏa diễm tự đôi mắt bên trong bay ra. Sau đó lẳng lặng phiêu phù ở Đường Tam Tạng trên ngón tay kia đóa huyết hồng hoa nhỏ chung quanh, đồng thời ngọn lửa này tựa hồ vậy đang cố gắng nghĩ ngưng tụ thành đóa hoa hình thái. Sư phụ, tại nhiều thả ra viết hỏa diễm, ngọn lửa này tựa hồ có linh trí, đang cố gắng hình thành bản thân bản nguyên hình thái. Làm Đường Tam Tạng thôi động hai mắt, lại thả ra một sợi hỏa diễm sau đó, tất cả hỏa diễm đều tụ tập trên ngón tay huyết hồng hoa nhỏ bốn phía. Từ từ, tất cả hỏa diễm ngưng tụ ở cùng nhau. Sau một lát, Tôn Ngộ Không một mặt hoảng sợ nhìn qua Đường Tam Tạng, run rẩy nói, sư phụ, cái này, đây là hồng liên nghiệp hỏa. Mà lại là có hư vô thuộc tính hồng liên nghiệp hỏa. Đường Tam Tạng vậy một mặt ngốc trệ, thần niệm phân khẽ động, chỉ huy cái này hồng liên nghiệp hỏa phân ra một tia hỏa tinh, bám vào trên mặt đất cửu sỉ đinh ba phía trên. Mặc dù chỉ có một tia hỏa tinh, thế nhưng là lửa này tinh vậy mà càng xào càng liệt, rất nhanh, cửu sỉ đinh ba cái cào đầu liền đỏ lên. Đường Tam Tạng biết lại xào đi xuống khả năng cửu sỉ đinh ba sẽ bị hao tổn, thế là chuẩn bị thu hồi hỏa diễm. Đây là, một tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết tự ba tử bên trong truyền ra. Ai u, đốt chết ta, đốt chết ta. Sư phụ, lão chư không dám, ta chính là muốn trộm ngủ nướng một hồi, cũng không trở thành dùng hồng liên nghiệp hỏa xào ta a. Sư phụ nhanh dừng tay, Đường Tam Tạng vội vàng thu hồi hỏa diễm, thế nhưng là đột nhiên, ngây ngẩn cả người. Bát giới là ngươi sao? Bát giới, sau đó, một bóng người từ cửu sỉ đinh ba bên trong bay ra. Bóng người này vừa ra tới, liền lập tức làm được trên mặt đất, dùng cái mông không ngừng cọ chạm đất diện. Sư phụ, hầu ca, là ta lão chư, bỏng chết ta, lại sao một hồi biến heo nướng. Ngốc tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao tại ba tử bên trong, mà lại ngươi như thế nào là linh hồn trạng thái? Chư bát giới một bên cọ lấy cái mông, vừa nói, ngày đó ta cùng Tử Vi Đại Đế đánh đến đang vui, đột nhiên tới một món lớn hòa thượng, hơn nữa còn là Như Lai dẫn đầu. Không nói hai lời liền đem ta cùng Tử Vi Đại Đế bắt lại. Về sau Như Lai nói hắn mang theo 500 vạn đại quân đến đây, muốn tiêu diệt yêu tộc cùng thiên đình, còn uy hiếp ta cùng Tử Vi Đại Đế đánh lén. Ta lão chư mặc dù háo sắc lười biếng chút, thế nhưng là sao có thể đánh lén Như Lai lão nhi. Ta không có đồng ý, ngược lại mắng Như Lai một trầu. Như lấp liếm dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa giết ta, mang ta đánh suýt nữa hình thần cụ diệt. Còn tốt ta lão chư thông minh, thần hồn tại một khắc cuối cùng chui vào cửu sỉ đinh ba bên trong. Như Lai cho là ta chết rồi, liền không có lại kiểm tra. Mà kia Tử Vi Đại Đế xem xét ta đều bị đánh chết, thế là hắn liền đầu hàng. Phi, còn thiên đế, một điểm loại đều không có. Vậy cái này ba tử tại sao lại chạy đến lỗ tai ta bên trong? Còn không phải Như Lai lão già kia muốn cầm thi thể của ta uy hiếp ngươi, về sau sư phụ đột nhiên phát huy từ chuông vàng bên trong ra tới đem ngươi cứu đi, ta chính là lúc kia thao túng cửu sỉ đinh ba chuyển tiến ngươi trong lỗ tai. Lúc ấy Như Lai bọn người bị sư phụ hoa vỗ che đậy, không có phát hiện ta. Vậy trong cơ thể ta ba tử là chuyện gì xảy ra? Một tiếng đến nơi đây, chư bát giới lập tức một mặt không vui. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cái bị ôn hầu tử, ta tiến vào ngươi trong lỗ tai sau đó. Không biết vì cái gì trong cơ thể ngươi truyền đến một cỗ hấp lực, sửng sốt đem ta ba tử khí hồn cho hút đi. Hiện tại cái này ba tử, họ Tôn, mà lại thành tạm thời ba tử khí linh. Không phải vậy linh hồn của ta đã sớm tản. Tôn Ngộ Không đột nhiên sáng tỏ, đây cũng là Na Cha khối kia thần thạch dở cho quỷ. Na Cha vốn là muốn cho bản thân trở thành càn khôn quyển nhóm vũ khí tân chủ nhân, không ngờ ngoài ý muốn vậy thu lấy cửu sỉ đinh ba. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không biết nên cao hứng hay là tức giận. Cao hứng là chư bát giới không có chết, thế nhưng là tức giận nói vậy mà biến thành vũ khí mình khí linh. Lúc này, Đường Tam Tạng đột nhiên mở miệng, bát giới, vi sư có lẽ có biện pháp để ngươi phục sinh. Chương 21, hy vọng. Làm Đường Tam Tạng nói xong, chư bát giới lập tức thì nhảy dựng lên, liền cái mông cũng không cọ. Lộn nhào đến Đường Tam Tạng bên cạnh, hắc hắc cười không ngừng. Đường Tam Tạng hơi trầm ngâm một chút, nói, hy vọng tuy nhiên có, bất quá, bát giới ngươi muốn ăn rất lớn khổ. Nếu như ngươi có thể kiên trì, cái kia làm thành công thời điểm, ngươi sẽ nhận được một bộ thật không thể tin thân thể. Bất quá, nếu như không có kiên trì, như vậy, có thể sẽ hôi phi yên diệt. Triệt để biến mất, chư bát giới đặt mông ngồi dưới đất, gương mặt ngốc trệ. Cái lựa chọn này, không thể bảo là không trọng yếu. Một khi thất bại, cơ hội triệt để hồn phi phách tán, liền chuyển thế đều khó có khả năng. Chư bát giới cúi đầu yên lặng không nói, suy nghĩ cực kỳ lâu. Thẳng đến Chư bát giới trong lòng, hiện lên một bóng người, giờ khắc này, heo tám nhà tâm, vô cùng kiên định. Ngươi nói đi, bất luận cái gì thống khổ, ta lão chư đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể trở lại thân người, ta lão chư không thể dạng này thay đổi người không ra người quỷ không ra quỷ. Đường Tam Tạng nhìn vẻ mặt kiên định chư bát giới, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Sau đó nói, ta trước đó tại U Minh Tu La giới trong lúc vô tình đạt được một đóa độ hóa hoa. Sau đó, lại đem độ hóa hoa tồn tại cùng như thế nào cùng thông thiên chiến đấu, toàn bộ kỹ càng nói cùng hai người nghe. Chỉ bất quá Tây Lương Nữ Vương cái kia bộ phận, có một chút mơ hồ a. Nói xong những thứ này, Đường Tam Tạng ngừng một lát nói, cứ như vậy, độ hóa bao hoa thái thượng lão quân bát quái hỏa một đốt, về sau lại cùng ta dung hợp, sau cùng lại thêm ngộ không giọt kia dòng máu vàng nguyên nhân, nguyên cớ cái này độ hóa hoa sinh ra biến dị. Trở thành hư vô độ hóa hoa, hư vô độ hóa hoa chẳng những có trước kia độ hóa hoa tất cả năng lực, mà lại càng nhiều liệu thương, khôi phục pháp lực, thậm chí là cường đại phòng ngự năng lực. Bất quá, trọng yếu nhất, còn có là ánh mắt của ta. Bởi vì hư vô độ hóa hoa quan hệ, đem thái thượng lão quân bát quái hỏa cùng ta thập thế chỗ góp nhặt nghiệp lực dung hợp, hình thành cái này hồng liên nghiệp hỏa. Mà bát giới phục sinh, phải nhờ vào cái này hồng liên nghiệp hỏa. Bát giới hiện tại là linh hồn chi thể, thế nhưng là ta cái này biến dị hồng liên nghiệp hỏa, lại ẩn chứa cường đại sinh chi lực. Đáng lẽ bình thường hồng liên nghiệp hỏa là dựa vào ẩn chứa ở trong đó nghiệp lực đả thương người, khả năng bởi vì trên người ta nghiệp lực quá nặng từ đó lượng biến gây nên biến chất, nghiệp lực hóa thành sinh chi lực. Nếu như bát giới làm cho cái này hồng liên nghiệp hỏa liên tục đốt 77 đến 49 ngày mà linh hồn không rời, như vậy hồng liên nghiệp hỏa bên trong ẩn chứa sinh chi lực cơ hội bám vào tại bát giới linh hồn phía trên. Từ đó đản sinh ra một bộ hồng liên hỏa chi thể, thuần túy từ hỏa diễm tạo thành thân thể. Chỉ bất quá, nếu như vậy, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, hỏa chi thể, bất tử bất diệt, mà lại có thể hấp thu còn lại hỏa diễm đến lớn mạnh chính mình. Chỗ xấu là bát giới phải kinh thụ 77 đến 49 ngày liệt hỏa đoán thể nỗi khổ, mà lại trước kia thủy hệ đạo thuật muốn phế rơi từ tu hỏa hệ đạo thuật. Một hơi nói nhiều như vậy, Đường Tam Tạng tựa hồ lại một tia mỏi mệt, nhắm mắt lại, thoáng nghỉ ngơi một chút. Mà tại Đường Tam Tạng nhắm mắt lại về sau, trên ngón tay huyết hồng tiểu hoa cũng chậm chậm biến mất. Phiêu phù ở phía trên hồng liên nghiệp hỏa cũng theo ngón tay biến mất không thấy gì nữa. Không đợi Đường Tam Tạng mở to mắt, chư bát giới thì vô cùng kiên định mà nói, không có việc gì, ta chịu được. Năm đó hầu ca có thể tại bát quái lô bên trong luyện 77 đến 49 ngày không chết, cái kia ta lão chư cũng có thể. Hầu ca có thể tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh, cái kia ta lão chư cũng có thể tu luyện thành tuyệt thế hỏa thể. Thì từ hôm nay trở đi, tới đi, ta lão chư sẽ không chết, chỉ ít, tại Diệt Linh Sơn trước đó. Chư bát giới nói xong, linh hồn một trận phiêu đãng, thì trở lại cửu sỉ đinh ba bên trong. Mà đinh ba cũng cấp tốc thu nhỏ tới bàn tay lớn nhỏ. Đường Tam Tạng nghiêng đầu nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn, phát hiện Tôn Ngộ Không tựa hồ đang ngẩn người, sau đó nhúng tay nhặt lên trên đất mini cửu sỉ đinh ba cũng nói ra, Ngộ Không, nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Bát giới mặc dù biết hạ lạc, thế nhưng là lão Sa cùng Tiểu Bạch Long còn có lão Ngưu bọn họ thế nào ta không có chút nào biết. Như Lai lão nhi nói lão Sa cùng Câu Trần Đại Đế đồng quy vu tận, thế nhưng là ta không tin. Mà lại, thật chẳng lẽ muốn luyện bát giới 77 đến 49 ngày bát giới hiện tại có thể là linh hồn chi thể a? Vạn nhất không kiên trì nổi, thì. Ngộ Không, ngươi sợ bởi vì lần này thất bại, ngươi sợ. Ta không phải sợ, ta chỉ là không muốn để cho càng nhiều người vì ta mà chết đi. Ta tình nguyện không báo thù, ta tình nguyện không muốn hoa quả sơn. Ngộ Không, ngươi cũng đã biết, bát giới vì cái gì kiên quyết như vậy đồng ý vi sư dùng hồng liên nghiệp hỏa luyện hắn sao? Bởi vì bát giới không muốn làm linh hồn đi. Không, Ngộ Không, ngươi sai. Ngươi rất giải bát giới không phải sao, dựa theo bát giới trước kia như thế tham sống sợ chết tính cách, e là cho dù làm cả đời khí linh bát giới cũng sẽ không tiếp nhận liệt hỏa đoán thể. Nhưng là bây giờ, bát giới lại như cũng lựa chọn. Bởi vì, bát giới trong lòng, có một phần dám định cùng lo lắng. Còn có cái kia phần không muốn thỏa hiệp dũng cảm. Bởi vậy tại Như Lai uy hiếp phía dưới, bát giới có thể lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục từ đó bị đánh thành linh hồn trạng thái. Ta, ngươi, Tôn Ngộ Không, bát giới hiện tại có những thứ này, ngươi trước kia đều có. Là ngươi ảnh hưởng bát giới. Thế nhưng là, ngươi bây giờ đâu? Trong lòng ngươi lo lắng đâu? Sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Ngươi mãi mãi không chịu thua dũng khí đâu? Ngươi nào dám cùng toàn bộ thiên đình chống lại quyết tâm đâu? Chúng ta còn không có triệt triệt để thất bại. Chí ít, chúng ta còn sống không phải sao? Tôn Ngộ Không cúi đầu xuống, cong lên đầu gối, đầu lĩnh thật sâu chôn ở hai đầu gối ở giữa. Bỗng nhiên, cả sơn động thay đổi rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Trừ hỏa diễm thiêu đốt ngẫu nhiên truyền đến đôm đốp âm thanh, chỉ có Tôn Ngộ Không nước mắt rơi trên mặt đất thanh âm. Như thế, bé không thể nghe. Thật lâu, Tôn Ngộ Không lần nữa ngẩng đầu, hướng về phía Đường Tam Tạng nói, ta hiểu, đồ của ta khẳng định phải cầm về. Bất luận, như thế nào gian nan, Đường Tam Tạng cười, như Mộc Xuân Phong. Được, tiếp đó, vi sư phải dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đến cho bát giới tái tạo thân thể. Đợi 77 đến 49 ngày về sau, chúng ta thì lên đường, coi như đi khắp thất giới, cũng phải tìm đến mặt khác ba khối ngũ thải thần thạch. Đồng thời, cũng tìm hiểu một chút Ngộ Tịnh đám người hạ là còn có giờ phút này thiên đình cục thế. Mà tại ta vì bát giới tố thể trong khoảng thời gian này, Ngộ Không ngươi tốt nhất cảm thụ hạ lực lượng bây giờ. Tiếp đó, sẽ là một trận gian khổ lữ trình. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không trong mắt, bá khí nghiêm túc. Như Lai, người có thể trấn áp ta, người có thể đánh bại ta, nhưng là, chỉ cần ta chưa chết, như vậy, ta thì biết chiến đấu tiếp. Thẳng đến, diệt ngươi. Ngày đầu tiên, Đường Tam Tạng lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa vì kết giới, đem chính mình cùng cửu sĩ đinh ba kiện hàng tại một cái cự đại cầu trong cơ thể. Từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể một cái trứng lớn giống như nhạt lồng ánh sáng màu đỏ. Người bên trong ảnh loáng thoáng nhìn không rõ ràng, mà Tôn Ngộ Không thì là thay một cái sơn động, ngồi xếp bằng, bắt đầu quen thuộc mới lấy được lực lượng cùng lần này sinh tử chi chiến cảm ngộ. Thời gian, cứ như vậy cực nhanh, ngày thứ bảy, Tôn Ngộ Không tĩnh tọa trong thạch thất. Theo một sợi như có như không từng cơn gió nhẹ thổi qua, nguyên địa ngồi bất động Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra. Nhất thời, hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp bắn về phía cửu u chi địa. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không thân thể dừng lại, sau đó đột nhiên thêm đại pháp lực chuyển vận, liền thấy đáng lẽ đã sáng chói cùng cực kim quang cấp tốc tăng vọt. Chẳng qua một cái hô hấp, từ Tôn Ngộ Không trong mắt bắn ra hai đạo kim quang liền đã sán lạn như mặt trời gay gắt, không thể nhìn thẳng. Thật lâu, thở dài một tiếng truyền đến. Chậm rãi đứng người lên, một thân cốt cách như giang đậu đùng đùng sao không dứt, giòn vang, mà lại nhìn Tôn Ngộ Không, cả người bảo quang như ẩn như hiện, hiển nhiên là nhục thể đã đạt tới một loại cực hạn biểu hiện. Chỉ sợ hiện tại thân thể cường độ, đã không kém gì bình thường tiên gia pháp khí đi. Từ từ lắc lắc cổ, hoạt động hơi có chút cứng ngắc thân thể, Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, 7 ngày, chẳng qua là dung hợp thể nội na cha thần thạch, thế nhưng là thực lực vậy mà tăng lên khủng bố như thế. Chỉ sợ lúc này chính mình, chỉ dùng 7 thành lực lượng thì có thể đánh bại Ngọc Hoàng Đại Đế. Mà lại, tối đa cũng chỉ là vết thương nhẹ. Bất quá, cái này y nguyên không đủ. Nói xong, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn phía Tây, thật chặt nắm chặt quyền đầu. Tôn Ngộ Không biết, địch nhân của mình, không là một người, mà chính là một cái Tây Phương Phật giới. Có lẽ, không chỉ là phía Tây, thiên đình triệt để bị tiêu diệt, cái này Đông Phương thế giới, so sánh đã bị Phật môn chiếm lĩnh. Lắc đầu, không để ý tới những thứ này. Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng đi Đường Tam Tạng chỗ thạch thất. Đi qua quanh có khúc khuỷu không biết bao nhiêu cái ngoặt đường về sau, Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái kia cái cự đại chứng hình dáng kết giới. Xem ra hết thảy bình thường, bát giới có thể hay không trọng sinh, thì nhìn hắn có thể hay không vượt đi qua. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không linh cơ nhất động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhúng tay từ trong lỗ tai móc ra kim cô bổng, nhẹ nhàng vung lên, kim cô bổng biến thành bình thường lớn nhỏ. Sau đó Tôn Ngộ Không ngón tay kim cô bổng vòng quanh Đường Tam Tạng kết giới lại họa một vòng. Xong việc về sau, tựa hồ vẫn là không yên lòng, sau đó nâng lên tay trái cũng làm kiếm chỉ, lăng không vạch một cái, theo ngón tay huy động, một đạo hỏa hồng sắc tơ lụa bỗng dưng mà ra. Nhìn kỹ, lại là Na Cha Pháp bảo thành danh, Hỗn Thiên Lăng. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không vung tay lên, Hỗn Thiên Lăng hóa thành một đạo hồng quang, tan vào kim cô bổng chỗ hoa trong hội. Nhìn lấy này xong trùng bảo hộ, Tôn Ngộ Không mới hơi gật đầu. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời đỉnh Nam Thiên Môn mà đi. Sau một lát, Nam Thiên Môn cách đó không xa Tôn Ngộ Không hiển lộ ra thân ảnh. Giấu ở một đóa mây đen đằng sau, Tôn Ngộ Không lâm vào trầm tư. Quả nhiên, nhìn lấy trấn giữ Nam Thiên Môn 4 vị La Hán thì đoán ra, ngắn ngủi 7 ngày, thiên đình đã triệt để bị Phật Môn nắm trong tay. Mà lại để Tôn Ngộ Không nghi ngờ là, cái này giữ cửa 4 vị La Hán, lại có chủng cảm giác đã từng quen biết. Hồi tưởng một chút, xác định trong trí nhớ mình cũng không nhận ra cái này 4 cái La Hán. Sau đó, hai mắt nhắm lại vận chuyển pháp lực, sau một lát một đạo trong suốt quang mang từ trong mắt bắn ra, thẳng đến 4 vị giữ cửa La Hán. Cái này vừa nhìn phía dưới, Tôn Ngộ Không nhất thời vừa kinh vừa sợ. Thu hồi ánh mắt, nắm kim cô bổng tay phải, nổi gân xanh. Nguyên lai, 4 vị này giữ cửa La Hán, không là người khác, chính là Nguyên Thiên Đình Tứ Đại Kim Cương. Chính là phía Đông Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trường Thiên Vương, phía Tây Nhiễm Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Trước đó đại chiến giữa, bốn vị này hộ pháp kim cương bị Phật môn bắt, không nghĩ tới là, cái này Như Lai lại như vậy ngoan độc, lại đem bốn vị hộ pháp kim cương cho độ hóa thành bốn cỗ Phật môn khôi lỗ. Phật môn khôi lỗ là dùng Đại La Kim Tiên trở lên thần tiên thân thể làm cơ sở, dùng thủ đoạn đặc thù đem chết đi Phật môn La Hán trở lên thần hồn của cao thủ tan vào thần tiên thân thể. Cũng tăng thêm độ hóa, từ đó đem cả hai hợp nhất, biến thành chỉ biết là chiến đấu Phật môn khôi lỗ. Biến thành khôi lỗ về sau, sẽ không mỏi mệt, sẽ không hoảng sợ, mà lại đối với Như Lai trung thành tuyệt đối tuyệt sẽ không phản bội. Trọng yếu nhất chính là, luyện chế thành công khôi lỗi thực lực biết tăng vọt vì lúc đầu nhiều gấp đôi. Mà để Tôn Ngộ Không tức giận là, hai quân giao chiến, mặc dù cầm tù binh, hoặc giết hoặc xóc thịt đều có thể, thế nhưng là lại đem người sống sờ sờ liền làm một bộ xác không hồn, đây là đối với người chết vũ nhục cực lớn. Bị làm thành khôi lỗi nhân, thậm chí ngay cả luân hồi đều khó có khả năng. Nhìn qua trấn giữ Nam Thiên Môn bốn cỗ khôi lỗi, Tôn Ngộ Không đối với Như Lai hận ý lại tăng lên một tầng. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không cũng không có vọng động, mà chính là cẩn thận ẩn tàng ở khí tức của mình về sau, lấy cơ hồ phá vỡ không gian tốc độ lách mình tiến Nam Thiên Môn. Mà giữ cửa bốn vị khôi lỗ, lại không phát giác gì. Chương 22, cây quế. Làm Tôn Ngộ Không thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã biến thành một cái phổ phổ thông thông La Hán. Một bên len lén đánh giá chung quanh, một bên hướng về bàn đào viên đi đến. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không không muốn thừa nhận, thế nhưng là tâm lý cái kia một phần lo lắng cùng bất an, lại quả thực làm không giả. Từ tỉnh lại một cho tới giờ khắc này, trong lòng lo lắng càng ngày càng nặng. Làm thận trọng xuyên qua tất cả thủ vệ về sau, bàn đào viên rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Nhất nhãn nhìn lên trên, toàn bộ bàn đào viên tựa hồ cũng không mảy may dị dạng. Khác biệt duy nhất cũng là trấn giữ thiên binh đổi thành đầu chọc Phật binh. Bất quá, Tôn Ngộ Không biết, cái này cũng chỉ là mặt ngoài nhìn qua mà thôi, lấy Như Lai tính cách, không có khả năng chỉ là phái chỉ là mấy cái phục binh đến xem thu bàn đào viên trọng địa. Nhớ ngày đó, Như Lai đối với vương mẫu nương nương bàn đào thế nhưng là tương đương thèm nhỏ dãi, bây giờ chiếm lấy thiên đình, rốt cục đã được như nguyện, có thể nào không thơ chi vị độc chiếm đâu. Tôn Ngộ Không không dám khinh thường, mặc dù mình giờ phút này thực lực tăng mạnh, thế nhưng là y nguyên không phải cái này ngàn vạn Phật binh đối thủ. Hơi không cẩn thận, bị Phật binh phát hiện, chỉ sợ lại là một trận huyết chiến. Tôn Ngộ Không không sợ chiến đấu, sợ chính là bị Như Lai phát hiện mình mục đích của chuyến này. Tay phải kết kiếm chỉ, tại hai mắt trước nhẹ nhàng một vòng, nhất thời, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía. Hướng về bàn đào viên mạch nước ngầm không trung nhìn lại. Sau một lát, Tôn Ngộ Không trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Cái này Như Lai, thủ bút thật lớn a, vậy mà cho tòa này bàn đào viên, kết xuống cửu thiên chín giới hư vô đại trận. Đại trận này, là Như Lai dùng vô thượng pháp lực, cũng tính cả thì vì Phật Đà, đem Phật môn chí bảo Phật cốt xá lợi luyện hóa thành một phương thế giới. Sau đó lại đem cái này chín cái thế giới dựa theo cửu cung phương vị biến mất cùng bàn đào viên bốn phía hư không bên trong. Nhìn bằng mắt thường đi lên, cái này bàn đào viên gần trong gang tấc, thế nhưng là một khi ngươi đi qua, bất luận từ chỗ nào cái phương vị đi vào, đều sẽ lâm vào một phương thế giới bên trong. Cái này cửu phương thế giới, đi vào dễ dàng, đi ra, thế nhưng là khó hơn lên trời. Làm ngươi tiến vào cái này cửu phương trong thế giới mỗi một phương thế giới về sau, thì biết phát hiện mình phóng Phật biến thành một kẻ phàm nhân. Nhân gian đủ loại gặp trắc trở, khó khăn, sinh lão bệnh tử nhao nhao theo nhau mà đến. Làm ngươi rốt cuộc sống qua đây hết thảy về sau, lại biết phát hiện mình đi vào địa phủ lục đạo luân hồi, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Từ đó lâm vào vô tận luân hồi, coi như, người có thông thiên ý chí lực cùng mạc đại pháp lực, từ đó phá vỡ luân hồi, tìm về chính mình. Thế nhưng là đừng cao hứng quá sớm, đằng sau còn có chính chính tám cái thế giới đây. Trọng yếu nhất là cái này cửu phương thế giới hoàn toàn khác biệt, mỗi một cái thế giới đều là duy nhất lấy một loại trong nhân thế cực khổ hoặc là cảm tình làm chủ, còn lại tâm tình khó khăn làm phụ. Tỷ như ngươi lâm vào cực hàn thế giới, vậy thế giới này cũng là cực độ giá lạnh, tuy nhiên lại đông không chết ngươi. Chỉ là để ngươi thời thời khắc khắc trải nghiệm cực hàn thấm thể nỗi khổ, thỉnh thoảng xen lẫn một số bi thương, tuyệt vọng, hoảng sợ, cô độc vân vân cảm xúc tiêu cực. Có thể nói, đây là Phật môn đệ nhất phòng ngự kết giới cũng không quá đáng chút nào. Cũng là như thế một tòa kinh khủng đại trận, đem bàn đào viên vây gắt gao. Ngoại nhân, tuyệt đối không thể tiến vào được. Nguyên cớ, ngay cả Tôn Ngộ Không, cũng thật sâu nhíu mày. Không tiến bàn đào viên, thì không cách nào biết được tình huống bên trong, cũng liền không thể nào biết được an nguy của nàng. Thế nhưng là, đối mặt như thế một tòa đại trận, Tôn Ngộ Không cũng không có lòng tin liền có thể cứng rắn xông vào. Ngay tại Tôn Ngộ Không vô kế khả thi đang suy nghĩ có phải hay không xông vào thời điểm, một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ, tự tâm đầu vang lên, Ngộ Không, là ngươi sao, là ngươi tìm đến ta sao? Tôn Ngộ Không nhất thời sững sờ, thoáng qua ở giữa cũng là cuồng hỉ, bất quá, rất nhanh liền bị hắn nén ở trong lòng. Bốn phía nhìn sang, phát hiện không ai chú ý tới mình, sau đó một bên đi từ từ, một bên trong lòng nói, là ta, Phạm Hinh, là ngươi sao? Là ta, Ngộ Không, là ta. Ngộ Không, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại rất tốt, ta biết ngươi đem lĩnh yêu tộc cùng thiên đình đại chiến, kết quả bị Phật môn thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại toàn bộ thiên đình đều thành Phật môn lãnh địa. Bất quá ta cũng không có sự tình, mà lại hiện tại ta đã trưởng khống toàn bộ bàn đảo viên. Tin tưởng dùng không bao lâu ta liền có thể hóa thành nhân hình. Phạm Hinh, ta, Ngộ Không, ngươi không cần nhiều lời, ta biết ngươi còn có sứ mệnh của ngươi. Ngươi yên tâm, ta ở chỗ này rất an toàn, không có việc gì. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi Đông Sơn tái khởi, chờ ngươi ngóc đầu trở lại, chờ ngươi mang ta về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không, nhớ kỹ, ngươi là bách chiến bách thắng, Tề Thiên Đại Thánh. Nói xong, đạo thanh âm này thì biến mất, mặc cho Tôn Ngộ Không như thế nào tại tâm lý la lên, đều không có nửa điểm hồi âm. Tôn Ngộ Không biết, có thể là Như Lai có phát giác, cho nên nàng mới không thể không biến mất. Ngẩng đầu nhìn về phía ngày xưa Lăng Tiêu Bảo Điện, Tôn Ngộ Không quyền đầu, càng phát nắm chặt. Sau cùng quay đầu nhìn một chút bàn đào viên, Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, hướng về ngày xưa Quảng Hàn Cung mà đi. Tôn Ngộ Không lần này mạo hiểm trở về thiên đình, trọng yếu nhất chính là muốn cầm tới Quảng Hàn Cung trên quế thụ nhánh cây. Nguyệt Cung trên quế thụ bản sự bàn cổ lông mi biến thành, ẩn chứa vô thượng đại đạo, chỉ bất quá không có ai biết như thế nào mới có thể đem quế thụ nhánh cây tan ra, từ đó để cho mình hấp thu đại lộ. Lúc trước thiên đình nhân tài đông đúc, các loại phương pháp tầng tầng lớp lớp, ép thành phấn pha trà, làm thành binh khí ngày đêm ôn dưỡng, thậm chí đem quế thụ nhánh cây tan vào trong thân thể của mình. Thế nhưng là, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ không có chút nào đoạt được. Sau đó Ngọc Đế hạ lệnh, đem sở hữu quế thụ toàn bộ phong tại Quảng Hàn Cung bên trong, bất kỳ người nào không được đến gần cùng tự ý lấy. Thế nhưng là về sau Hằng Nga phi thăng Nguyệt Cung về sau, mảnh này quế thụ lâm thì quy vị Hằng Nga trưởng quản. Thời gian lâu dài, Hằng Nga vậy mà phát hiện quế thụ một cái khác diệu dụng, cũng là quế thụ bên trong có thể phong tồn pháp lực trí nhớ thậm chí linh hồn. Chẳng qua Hằng Nga cũng không có bẩm báo Ngọc Đế, mà là tại về sau vụng trộm nói cho ngay lúc đó Thiên Bồng Nguyên Soái. Mà Thiên Bồng sau đó lại phát hiện quế thụ một cái khác diệu dụng, cũng là như đem quế thụ nhánh cây dùng liệt hỏa nung khô, nó phát ra hương khí có củng cố thần hồn, tẩm bổ thân thể công hiệu thần kỳ. Về sau tại lấy kinh nghiệm trên đường, Chư Bát Giới trong lúc vô tình nói ra bí mật này. Mà Tôn Ngộ Không lúc này cũng là muốn lấy một tiết cành cây quế đến gia tăng Chư Bát Giới mạng sống tỷ lệ. Tuy nhiên không biết có hữu hiệu hay không dùng, nhưng là chung quy không thể nhìn sư đệ chịu khổ. Mặt khác, cũng mau mau đến xem Hằng Nga thế nào. Tôn Ngộ Không biết, Hằng Nga mới là Chư Bát Giới kiên trì dũng khí. Tại mấy lần suýt nữa gặp được đi đường Phật Đà Bồ Tát về sau, Tôn Ngộ Không rốt cuộc đến Quảng Hàn Cung. Ở đây về sau, Tôn Ngộ Không vội vàng biến mất thân hình, bốn phía xem xét một phen, phát hiện cũng không có thực lực quá mạnh Phật binh, sau đó hai mắt lần nữa bắn ra vạn đạo kim quang. Làm quang mang biến mất, Tôn Ngộ Không lần nữa thật sâu nhíu mày. Lần này không phải là bởi vì nơi đây có cường đại kết giới, ngược lại, lúc này Quảng Hàn Cung trừ mấy cái trông coi Phật binh bên ngoài, vậy mà không có một ai. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh lại mở, lần này càng là tỉ mỉ dò xét một lần. Thế nhưng là kết quả vẫn là không có một ai. Tuy nhiên trong lòng vạn phần không giải, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Mấy cái bốc lên ở giữa, đã đến Quế Thụ Lâm. Lần nữa bốn phía xem xét một bên, Tôn Ngộ Không thận trọng đi đến lớn nhất một khỏa quế thụ trước đó, từ trong tai móc ra kim cô bổng, nhắm ngay một cái nhánh cây nhẹ nhàng đụng một cái, nhánh cây nhất thời cắt ra. Tôn Ngộ Không khẽ vươn tay, quế thụ nhánh cây tới tay. Tôn Ngộ Không rút ra một cây lông khỉ, đặt ở quế thụ vỏ cây nếp uốn bên trong, lần này khẽ gật đầu, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bỏ chạy. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không cũng không có như vậy trở về bàn ti động, mà chính là cất kỹ cành cây quế về sau, bay về phía ngày xưa Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng chính là hôm nay Đại Hùng Bảo Điện. Thế nhưng là, làm Tôn Ngộ Không đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện nơi khác thời điểm, đột nhiên dừng lại thân hình. Sau đó cấp tốc ẩn thân hình, lặng lẽ tới gần Đại Hùng Bảo Điện cửa. Bởi vì chạy nhanh đến, Tôn Ngộ Không đột nhiên phát hiện Ngưu Ma Vương đám người khí tức ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Trừ Ngưu Ma Vương, còn lại yêu tộc mỗi cái đầu mục lớn nhỏ đều ở bên trong. Cái này khiến Tôn Ngộ Không tâm lý kích động vạn phần. Thế nhưng là qua trong giây lát cũng là một trận hoảng sợ. Một khi vừa mới mình tại ban đêm như vậy trong tích tắc biến mất thân hình, khó tránh khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện chư Phật Đà phát hiện mình. Coi như những Phật Đà đó phát hiện không, thế nhưng là vạn nhất Ngưu Ma Vương bọn người bởi vì phát giác được chính mình đến đây mà lộ ra một tia dị dạng, lấy Như Lai tâm cơ, chỉ sợ lập tức liền có thể đoán được chính mình liền tại phụ cận. Chỉ muốn nói vì cái gì Ngưu Ma Vương bọn người có thể sẽ so Phật Đà Phật Tổ còn muốn sớm phát hiện mình, đây là bởi vì làm thời huynh đệ bảy người kết bái thời điểm uống vào cái kia một bát huyết tửu. Từ từ đó về sau, huynh đệ bảy người tối tăm ở giữa có một loại đến từ huyết mạch cảm ứng. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không mới kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn thực lực mình tiến nhanh trước thời gian phát giác, bằng không hậu quả thật khó liệu a. Chương 23, Thất Thánh. Làm Tôn Ngộ Không biến mất thân hình về sau, thì từ từ hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện tới gần. Thế nhưng là hắn cũng không dám áp sát quá gần, tuy nhiên Tôn Ngộ Không đối với thực lực của mình cực có lòng tin, thế nhưng là cái này Lăng Tiêu Bảo Điện nhân đều không đơn giản a. Tuy nhiên lấy Tôn Ngộ Không thực lực bây giờ cho dù bị phát giác, chạy trốn vẫn là làm được. Thế nhưng là như thế cơ hội đả thảo kinh xà, nói không chừng sẽ còn bị Như Lai tra được cùng nhị sư đệ chỗ. Như thế, thì không ổn thật to. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không chỉ là phát động hỏa nhãn kim tinh sơ lược dò xét tra một chút. Bằng hiện tại hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần không phải tận lực dò xét Như Lai đợi thực lực người, bình thường Phật Đà La Hán rất khó phát giác. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không ánh mắt quét đến Lăng Tiêu Bảo Điện hai bên hoặc ngồi xếp bằng hoặc đứng xứng Bồ Tát La Hán thời điểm, toàn thân đột nhiên run lên. Một cỗ lăng liệt sát ý dâng lên mà ra, tại không đến nửa cái nháy mắt thời gian bên trong, Tôn Ngộ Không thì biết không tốt. Vội vàng thu hồi ánh mắt, thế nhưng là, vẫn là trễ. Ngay tại Tôn Ngộ Không hai mắt sát ý tóe hiện thời điểm, Lăng Tiêu Bảo Điện Nguyện Ngọc Đế trên Long ỷ Như Lai lập tức liền phát giác. Mà cỗ này sát ý lại là quen thuộc như vậy, thậm chí để Như Lai trắng đêm khó ngủ. Tại tất cả mọi người không có phát giác xảy ra chuyện gì thời điểm, trên Long ỷ Như Lai đã không thấy. Thời điểm xuất hiện lại, hắn vị trí đúng lúc là nguyên lai Tôn Ngộ Không nơi ở. Chỉ bất quá, Tôn Ngộ Không đã một cái bổ nhào trốn đi thật xa. Như Lai mặt trầm như nước, trong mắt hận ý cùng phẫn nộ rõ ràng. Thông báo sở hữu Thiên Đình Phật binh, lập tức phong tỏa Thiên Đình. Cũng tại tứ đại thiên môn chỗ đều là tu di tỏa linh đại trận. Tôn Ngộ Không xuất hiện, tiếng nói chưa bế, Như Lai lại không thấy thân ảnh. Rất rõ ràng, hắn tự mình đi bắt Tôn Ngộ Không. Lần trước đại chiến, Như Lai hơn 200 vạn Phật binh tăng thêm cơ hồ toàn bộ Phật môn tầng cao nhất cao thủ, thế nhưng là sửng sốt để Tôn Ngộ Không chạy. Hơn nữa còn thương tổn rất nhiều Phật Đà La Hán, những cái kia thụ thương, hiện tại cũng không có khỏi hẳn. Loại này sỉ nhục cùng cừu hận, sao có thể không cho Như Lai như muốn phát cuồng hận không thể ăn sống Tôn Ngộ Không huyết nhục. Tuy nhiên, Phật môn không ăn ăn mặn, thế nhưng là không nghĩ tới, nhanh như vậy, Tôn Ngộ Không vậy mà xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn không chút kiêng kỵ thăm dò Như Lai Đại Hùng Bảo Điện. Quả thực là xem Phật môn không không có gì, lần này cần là để Tôn Ngộ Không lại chạy, cái kia giá Thiên Đình, Như Lai cũng không ở lại được. Coi như hắn nghĩ, hắn cũng không có cái kia mặt. Mà lại, nói không chừng, cái này Phật Tổ vị trí, cũng khó giữ được. Nguyên cớ, lần này bất luận như thế nào, cũng phải đem Tôn Ngộ Không ở lại đây Thiên Đình. Không phải vậy, cái này đại giới, hắn Như Lai không chịu đựng nổi. Chẳng qua còn tốt. Rất nhanh, Như Lai thì cảm nhận được Tôn Ngộ Không khí tức. Nhất thời, Như Lai trên thân bộc phát ra một cỗ càng thêm khí thế kinh khủng, lấy so vừa mới càng thêm tốc độ nhanh, hướng về Tôn Ngộ Không khí tức ra mau chóng đuổi theo. Như Lai biết, coi như Thiên Đình Phật binh có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không một lát, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể có thể quá lâu. Mấy hơi thở, đã là cực hạn, trừ phi phát hiện Tôn Ngộ Không chính là này mấy cái Phật Đà, thế nhưng là từ lần trước về sau. Những thứ này Phật Đà đối với Tôn Ngộ Không chỉ sợ e sợ cho tránh không kịp. Xem ra, lần này sự tình, cái này một nhóm Bồ Tát Phật Đà, cũng phải thay đổi nhân. Bị một cái yêu hầu sợ mất mật Phật Đà, đã không có bao lớn ý nghĩa. Tư duy thật nhanh chuyển, mà Như Lai bản thân, cũng đã xuất hiện tại Bắc Thiên Môn chỗ. Làm Như Lai hiện thân thời khắc đó, nhìn thấy cũng là Tôn Ngộ Không một gậy, luân bay mấy tên kim thân La Hán về sau, đang muốn một cái bổ nhào rời đi. Yêu hầu chạy đâu? Người xuất nhập ta Thiên Đình như vào chỗ không người, quả thực quá mức làm càn. Hôm nay, người thì ở lại đây đi. Vừa mới dứt lời, ở giữa Như Lai hai tay liên kết trăm mấy cái pháp quyết. Chăm chú nửa cái hô hấp về sau, một cái kim quang lóng lánh to lớn cánh tay bỗng dưng mà hiện. Sau đó càng là lấy vượt xa tốc độ âm thanh tốc độ hướng về Tôn Ngộ Không chụp tới. Chỉ một kích này, Như Lai liền dùng 8 phân lực, còn lại 2 phần là lưu làm ứng đối cái khác biến hóa. Như Lai lão nhi khẩu xuất cuồng ngôn. Cũng dám nói giá Thiên Đình là ngươi hôm nay liền để ngươi nhớ kỹ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Tại tỷ như đến phát ra vàng rực cự thủ muộn một phần vạn cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không cũng là nắm tay phải nắm chặt, sau đó một cái không thuộc về Như Lai hoàng kim cự thủ chút nào to lớn thổ nắm đấm màu vàng, ngang nhiên đánh ra. Sau một khắc, một cổ phái nhiên cự lực ba động tan ra bốn phía. Trước đó bị Tôn Ngộ Không kim cô bổng quét đến chúng Phật binh, nhất thời hóa thành đầy trời bột mịn. Đường đường kim thân La Hán, vậy mà ngăn cản không nổi hai người công kích dư âm. Chờ khí tức thoáng ổn định, lại nhìn hai người, Tôn Ngộ Không nguyên địa bất động, chỉ là vừa mới xuất kích tay phải ống tay áo hơi tổn hại. Còn lại lại không có chút vết thương, lại nhìn Như Lai lại là chỉnh một chút lui tam đại bước, mà lại quần áo lộn xộn, thể nội khí huyết sôi trào. Một kích này, lập tức phân cao thấp, nhìn lấy vẫn như cũ bá khí lăng nhiên Tôn Ngộ Không, Như Lai trong lòng một trận hoảng sợ. Trước đó đại chiến thời điểm Tôn Ngộ Không thực lực tuy nhiên đột nhiên tăng vọt nhiều gấp mấy lần, từ đó mới có thể giết ra khỏi trùng vây. Thế nhưng là Như Lai biết cái kia bỗng nhiên tăng vọt lực lượng tuyệt đối không thể bền bỉ, mà lại khẳng định sẽ có rất mạnh hậu di chứng. Nhưng là hôm nay một trận chiến này, Tôn Ngộ Không thực lực vậy mà mạnh hơn chính mình ra nhiều như vậy. Chính mình bảy phần lực nhất kích, mà lại dùng chính là mình chân tàng đã lâu bí pháp. Thế nhưng là, kết quả lại làm cho Như Lai vô pháp tiếp nhận. Nhà mình tình huống nhà mình biết rõ, chính mình tuy nhiên lui tam đại bước ở mức độ rất lớn làm dịu một kích này mang tới trùng kích lực. Thế nhưng là thể nội bốc lên không ngừng khí huyết rất rõ ràng là thụ thương. Tuy nhiên không nặng, thế nhưng là quả thật là thụ thương. Đây quả thực so giết như đến còn phải làm hắn khó chịu. Năm đó chính mình một cái tay liền có thể trấn áp nho nhỏ hậu yêu, hôm nay lại nhưng đã thành để cho mình khó mà chống lại tồn tại. Cái này, để Như Lai, gần như điên cuồng. Ngay tại Như Lai nhấc lên toàn thân pháp lực, chuẩn bị cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau chết sống thời điểm, đã thấy Tôn Ngộ Không vung tay lên, lại đem kim cô bổng thu hồi đến trong tay phải. Còn có không đãi Như đến nói cái gì, Tôn Ngộ Không đã lên tiếng, Như Lai, hôm nay, cũng không phải là quyết chiến ngày. Bất quá, cũng sẽ không quá lâu, ngươi ngay tại ngươi thiên đình chờ xem, chờ lấy, ta lão Tôn, lại đến đại náo thiên cung. Nói xong, thì hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang, phiêu nhiên mà đi. Chỉ còn lại có Như tới một người lưu tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua Tôn Ngộ Không rời đi thân ảnh, chậm rãi tán đi vừa mới tụ lên pháp lực. Không phải hắn không muốn ngăn, mà chính là hắn căn bản ngăn không được. Ngay tại chính mình vừa mới chuẩn bị xuất thủ một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện đối diện Tôn Ngộ Không khí tức vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Như Lai nhất thời giật mình, thế nhưng là làm Như Lai ngẩng đầu nhìn lên lại trông thấy Tôn Ngộ Không rõ ràng đang ở trước mắt. Thế nhưng là, có thể là mình vậy mà cảm giác không đến Tôn Ngộ Không mảy may khí tức, phảng phất trước mắt cũng chỉ là một cái hư ảnh. Có thể, vừa mới chính mình bảy thành lực đều bị đánh lui ba bước. Thế gian này nào có cái gì hư ảnh vậy mà như vậy lợi hại. Như Lai không tin, cũng không thể tin được. Thế nhưng là sự thật cũng là như thế, mà Như Lai có thể làm, cũng là trơ mắt nhìn qua Tôn Ngộ Không, thong dong mà đi. Chính mình, lại không có một điểm biện pháp nào. Giờ khắc này, một cái đáng sợ suy nghĩ từ Như Lai trong lòng dâng lên, nguyên lai Tôn Ngộ Không cũng không phải là chưa kịp chạy đi, mà là cố ý chờ đợi mình. Cái này khiến Như Lai hít một hơi lãnh khí, thế nhưng là, sau một lát, Như Lai lại là gương mặt sa sút tinh thần. Phảng phất mất đi tất cả khí lực một dạng, giờ khắc này Như Lai không giống như là một cái Phật tổ, giống như là một cái lụi bại hòa thượng. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng đã trở lại bàn ti động được. Không một tiếng động đi đến cái kia cái cự đại hỏa diễm trứng lớn bên cạnh, Tôn Ngộ Không lên tiếng hô ta trở về. Đây là ta tại Quảng Hàn cung cầm tới quế thụ nhánh cây, có thể trợ giúp bát giới giảm bớt chút thống khổ, nhiều gia tăng một tia tỷ lệ. Nói xong, từ trong ngực móc ra cái kia một đoạn nhánh cây, đưa tới Đường Tam Tạng trước mặt. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Hỏa diễm trứng lớn lặng yên mở rộng một lỗ hổng. Tôn Ngộ Không nắm nhánh cây tay phải chấn động, nhánh cây nhất thời bị chấn động thành một đống bột phấn. Sau đó toàn bộ theo cái kia trống rỗng bay vào hỏa diễm trứng lớn bên trong. Trong đó một phần nhỏ rơi vào quay tròn xoay tròn lấy cửu sỉ đinh ba phía trên, còn lại đại bộ phận thì là rơi vào Đường Tam Tạng lòng bàn tay. Theo quế thụ bột phấn rơi xuống, cửu sỉ đinh ba giống như có cảm giác, bỗng nhiên phóng phật nhịp tim đập, mini cửu sỉ đinh ba lắc lư liên tục ở giữa. Liền đem rơi xuống sở hữu bột phấn toàn bộ hấp thu đi vào. Sau đó liền an tĩnh lại, nhìn đến nơi này, Tôn Ngộ Không biết chư bát giới đã hấp thu quế thụ bột phấn, tạm thời không cần lo lắng. Không còn dám này chờ lâu, không phải sợ cái kia hồng liên nghiệp hỏa, mà chính là sợ chính mình ảnh hưởng. Một tia nhỏ xíu sai lầm, đều muốn cho chư bát giới tạo thành khó có thể tưởng tượng cự mầm họa lớn. Giống lúc đến một dạng, Tôn Ngộ Không lại lặng yên không tiếng động rời đi. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không trở về đến hắn tu luyện cái kia một gian thạch thất, mà chính là đi thẳng tới bàn ti động động khẩu. Lúc đầu bàn ti động khắp nơi từng chồng bạch cốt, phương viên trăm dặm như chết địa. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, bàn ti động vậy mà thành một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Nhân không tại, vật cũng không phải. Tại động khẩu bổ kế tiếp huyễn trận, mấy cái trần chọc nhảy vọt ở giữa đã đi tới toàn bộ rừng rậm tối cao đạt một khỏa cổ trên cây. Đứng tại ngọn cây, lấy tay che nắng, đưa mắt trông về phía xa. Cái hướng kia, nguyên lai có nhà của hắn, tên là Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn trên tứ quý thường thanh, các loại thuần hương mỹ vị hoa quả chỗ nào cũng có, mà lại cảnh sắc tuyệt mỹ, coi như cả một đời cũng không nhìn xong. Đáng tiếc, hết thảy đều không tồn tại. Dựng cảm lạnh lều chậm tay chậm buông xuống, sau đó Tôn Ngộ Không dứt khoát ngồi tại như cái dù đồng dạng cổ trên cây. Mặc cho thanh gió lay động, phía sau tinh hồng áo choàng theo gió tùy ý đong đưa. Cứ như vậy, nhìn qua cái hướng kia, ngồi xuống cũng là 3 ngày. 3 ngày sau đó, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tay phải hướng về phía chân trời ánh bình minh một chảo, rực rỡ mặt trời mới mọc rõ ràng quang mang nhoáng một cái, sau đó, chỉ thấy Tôn Ngộ Không trong tay nhiều một đỉnh kim chói kim cô. Tay phải nắm kim cô, tay phải nâng lên, đưa ngón trỏ ra. Đầu ngón tay một cây pháp lực ngưng tụ kim châm thình lình xuất hiện. Bá bá bá mấy lần, ngay tại giam cầm bên trong, khắc lên 2 chữ. Sau đó, chậm rãi, đem giam cầm đội ở trên đầu. Chương 24, Hồng Liên Hỏa chi thể thành. Chuyến này thiên cung chuyến đi, để Tôn Ngộ Không trên bờ vai gánh, lại nặng một phần. Tìm kiếm còn lại 3 khối ngũ thải thần thạch, tìm kiếm tiểu bạch long cùng lão sa. Trừ cái đó ra, còn có phải nghĩ biện pháp cứu ra thiên cung các vị yêu tộc đầu mục. Sau cùng, còn muốn đi nhìn một chút bồ đề tổ sư cùng ngũ trang quan trấn nguyên tử. Dù sao bọn họ đều là bởi vì chính mình mà bị thương. Lấy Tôn Ngộ Không lúc này thực lực, chỉ cần không phải gặp được đông đảo Phật Đà kết trận vây khốn chính mình, vậy mình thì không có gì phải sợ. Lúc trước bởi vì chính mình còn có Hoa Quả núi hầu tử hầu Tôn nguyên cớ vẫn luôn là sợ đầu sợ đuôi, lần này, không có nỗi lo về sau, cái kia, còn có cái gì phải sợ. Sau đó, cũng là đợi bát giới thân thể mới. Trong nháy mắt, đã qua 40 ngày. Trong thời gian này, toàn bộ thiên đình náo động không chịu nổi, cơ hồ thiên đình 6 thành binh lực toàn bộ hạ giới tìm kiếm Tôn Ngộ Không tung tích. Cái này đủ đó có thể thấy được Như Lai đối với Tôn Ngộ Không đến cùng là như thế nào hận thấu xương. Theo lý mà nói, vừa mới đạt được thiên đình địa bàn, muốn làm chính là củng cố binh lực, đồng thời quen thuộc thiên đình hoàn cảnh. Thế nhưng là đây hết thảy Như Lai đều không có làm, mà là vừa vặn tiến vào chiếm giữ thiên đình về sau thì lập tức phái binh hạ giới tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Cái này 4 thời gian 10 ngày bên trong, Tôn Ngộ Không hết thảy giết 7 đợt đến đây dò xét Phật binh. Thế nhưng là nói là 7 ngày 1 đợt, cái này khiến Tôn Ngộ Không biết, nơi đây đã không có khả năng ở lâu. Chẳng qua cách bát giới luyện thể kết thúc còn có 7 ngày. Bất luận như thế nào, cái này 7 ngày Tôn Ngộ Không cũng không thể để chư bát giới thụ mảy may ảnh hưởng. Nếu không hậu quả khó mà lường được, ngày thứ tư 13, lại một đợt đến đây dò xét Phật binh bị Tôn Ngộ Không đánh giết, ở trong đó thậm chí còn có mấy vị đỉnh cấp Phật Đà. Mà lại, tựa hồ cái này bên trong Phật môn, lập tức nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nghe những thứ này hạ giới Phật binh nói, thiên đình chẳng biết lúc nào vậy mà thêm một cái quang minh tự tại Phật. Hơn nữa nhìn kỳ thực lực, tỷ như đến cao hơn rất nhiều. Như Lai tại lên trước mặt, càng nhiều giống như là một cái cấp dưới. Dạng này Tôn Ngộ Không rất không hiểu, Phật môn lúc nào lại nhiều như này một vị cường giả chỉ sợ thực lực còn cao hơn mình đi. Chẳng lẽ là Phật môn ẩn tàng cường giả cái này Phật môn lưỡi đao nội tình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu phải biết như trước khi đến vẫn là tiệt giáo đa bảo đạo nhân thời điểm, cũng bất quá chỉ là kim tiên tu vi. Thế nhưng là về sau lão tử hóa hồ vì Phật về sau, tu vi vậy mà lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt. Cuối cùng vậy mà có thể chứng đạo, từ mà trở thành Phật môn thánh nhân đồng dạng tồn tại. Bực này tu vi tốc độ, đừng nói là Phật môn, cũng là toàn bộ tiên giới cũng là nghe rợn cả người. Chỉ sợ, Phật môn nội tình không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy a. Xem ra, tiếp xuống làm việc, nhất định phải vạn thiên cẩn thận, không thể bởi vì chính mình thực lực đại trướng thì xem thường Phật môn. Không hề qua suy nghĩ nhiều, coi như nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Tôn Ngộ Không quay người hướng về đường Tam Tạng chỗ thạch thất đi đến. Còn có 3 ngày thời gian, hết thảy thì thấy rõ ràng. Là hồn phi phách tán vẫn là thực lực đại trướng, thì nhìn 3 ngày này. Chẳng qua căn cứ Tôn Ngộ Không quan sát, cái sau khả năng rõ ràng lớn hơn nhiều. Đây chính là cái kia một đoạn quế thụ nhánh cây công lao. Bàn cổ đại thần ra sao nó vĩ đại, chăm chú là nó lông mi biến thành một đoạn nhánh cây. Đối với chư bát giới tới nói, đó cũng là vô tận chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi trong lòng hơi hơi nóng lên. Bàn cổ đại thần lông mi thì có uy năng như thế, cái kia cơ hồ cùng bàn cổ nổi danh nữ oa nương nương lưu lại ngũ thải thần thạch, sẽ có khổng lồ cỡ nào uy năng đâu. Nếu như mình thật có thể tìm được còn lại 3 khối đồng thời thuận lợi dung hợp tiến trong thân thể, vậy mình đến thực lực sẽ tăng vào tới trình độ nào a? Coi như không thể cùng một số viễn cổ đại thần so sánh, nhưng chỉ sợ cũng là khá là khủng bố. Cái kia đến lúc đó, cái gì thù không thể báo chỉ là Phật môn, lo gì không thể diệt. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không trong lòng chưa bao giờ có vội vàng. Đối với tìm kiếm thần thạch vội vàng, đối với tự thân thực lực tăng lên vội vàng. Bất quá, coi như lại gấp, cũng phải đợi bát giới 3 ngày. 3 ngày sau đó, cũng là xuất phát thời gian. Hết thảy, cuối cùng rồi sẽ có một cái kết. Nghĩ đến những thứ này, Tôn Ngộ Không đi đến đường tam tạng chỗ thạch thất bên trong. Chỉ nhìn thấy lúc trước cái kia hỏa diễm trứng lớn bây giờ đã thành crystal một dạng cố thể hình thái. Từ bên ngoài nhìn không ra bên trong như thế nào. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại không dám dùng hỏa nhãn kim tinh cưỡng ép xem xét, sợ quấy rầy đến đường tam tạng. Sau đó, Tôn Ngộ Không đành phải tại cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi chư bát giới trùng sinh chi ngày. Khả năng Tôn Ngộ Không chính mình cũng không có phát hiện, từ khi lần này đại chiến thụ thương sau khi tỉnh lại, trên người hắn tựa hồ lặng yên phát sinh thay đổi nào đó. Trước kia cái chủng loại kia xúc động, nông cạn chính đang từ từ biến mất, mà một loại ổn trọng, cẩn thận khí chất chính đang từ từ hình thành. Bất quá, lúc đầu cái kia phần bá khí cùng ngạo khí lại không có chút nào giảm bớt, mà lại, tựa hồ càng hơn lúc trước. Một cái ổn trọng, hiểu được suy nghĩ, suy tính là cùng là lại tràn ngập bá khí cùng chiến đấu cuồng thả Tôn Ngộ Không, đang ở hình thành. Mâu thuẫn nhưng lại đương nhiên, rốt cục, ngày thứ tư 19, đến. Thế nhưng là, cùng là đến không chỉ là chư bát giới luyện thể kết thúc, còn có phô thiên cái địa Phật binh. Tôn Ngộ Không không biết Như Lai là thế nào phát hiện mình hành tung, bởi vì tuy nhiên đến đây dò xét Phật binh có rất nhiều, thế nhưng là Tôn Ngộ Không có lòng tin tuyệt đối tại bọn họ trước khi chết là tuyệt đối không có khả năng đem tin tức để lộ ra qua, thậm chí coi như trước khi chết phát ra một đạo cứu mạng tin tức đều là không thể nào. Tất cả mọi người đều là tại không phát giác gì trong nháy mắt mất mạng, khả năng bọn họ đều không biết mình chết như thế nào. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng là nên tới vẫn là đến, ngay tại chư bát giới sắp đại công cáo thành giai đoạn sau cùng. Nhìn qua đầy trời Phật binh Phật đà, Tôn Ngộ Không không hề sợ hãi. Dùng Hỗn Thiên Lăng cho đường tam tạng bố hạ một cái vòng phòng ngự về sau, Tôn Ngộ Không chậm rãi lên không. Nhìn lấy đối mặt vạn thiên Phật binh lại không sợ chút nào Tôn Ngộ Không, Như Lai mi đầu đã nhíu chung một chỗ. Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới đi, cứ việc ngươi giấu rất cẩn thận, bất quá vẫn là bị ta tìm tới. Tôn Ngộ Không, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngâm nga, Như Lai lão nhi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này. Tính ngươi có mấy phần bản sự, cũng không biết ngươi là thế nào tìm đến đây dò xét Phật binh ta đã toàn bộ chém giết, không có khả năng trở về thông phong báo tin. Tôn Ngộ Không bây giờ có thể làm, cũng là tận lực trì hoãn thời gian, tốt nhất là trì hoãn đến chư bát giới thuận lợi tố thể thành công. Nguyên cớ chỉ có thể cùng Như Lai nói chút nói nhảm. Ha ha, Tôn Ngộ Không, cho tới nay ngươi thì tự cho là thông minh. Coi là giết ta thám tử ngươi thì an toàn, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Ngày đó ngươi thoát đi thiên đình, ta lập tức phái 100 vạn Phật binh hạ giới truy tìm tung tích của ngươi. Thế nhưng là 1 tháng bên trong, qua địa phương còn lại thám tử toàn bộ yên ổn hồi báo, cho dù có hao tổn cũng bất quá 3 phần mà thôi. Chỉ có cái này bàn ti động, bất luận phái nhiều ít Phật binh đến đây, toàn bộ không có không tin tức. Ngươi lanh chanh giết thám tử, kết quả lại là lớn nhất bại lộ vị trí của ngươi a. Chỉ là một giới yêu hầu, hôm nay nên ngươi đền tội nhận chu thời điểm. Nghe ở đây, Tôn Ngộ Không đã minh bạch, Như Lai Phật binh tựa như là một cái mạng, mà duy chỉ có bản ti động nơi này thiếu rất một khối to. Cái kia rất rõ ràng, nơi đây nhất định có cực kỳ lợi hại yêu vương tồn tại. Thế nhưng là trong thiên hạ này nổi danh yêu vương trừ Thương Vong thì toàn bộ đều tại thiên đình thành tọa kỵ. Vậy cái này bản ti động yêu vương cũng liền miêu tả sinh động. Coi như ngươi tìm tới ta, cái kia thì có ích lợi gì bằng chỉ là 100 vạn Phật binh, có thể làm khó dễ được ta? Một câu nói xong, Tôn Ngộ Không toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ bên trong thiên địa duy ngã độc tôn bá đạo khí tức bao phủ mà ra. Rất nhiều thực lực không cao Phật binh thậm chí tại chỗ sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Tôn Ngộ Không vậy mà chỉ bằng khí thế liền để đông đảo Phật binh bản thân bị trọng thương. Yêu hầu không cần thiết càn rỡ, không được coi là thiên hạ này không ai trị ngươi. Phật môn đệ tử nghe lệnh, kết vạn Phật miệt thần đại trận. Đừng cho yêu hầu chạy. Nói xong những thứ này, Như Lai lập tức quay người, rất cung kính hướng về phía sau lưng coi là Phật đã nói, tự tại Phật đại nhân, tiếp đó, xin mời ngài xuất thủ hàng này yêu hầu. Hừ, một cái chỉ là yêu hầu, vậy mà đại động can qua như vậy. Xem ra các ngươi thật là càng ngày càng phế vật. Nói xong, không để ý Như Lai sắc mặt như thế nào khó coi, thì phất ống tay áo một cái, một đóa kim sắc liên thai từ tay áo bên trong bay ra, đón gió căng phồng lên. Sau đó cái này quang minh tự tại Phật thì đứng tại sen trên đài. Tiếp theo trong nháy mắt, liên đài đã xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt. Tôn Ngộ Không đáng lẽ đối với Như Lai bọn người có chút khinh thường, thế nhưng là làm cặp chân kia đạp liên đài Phật Đà vẫn xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Tôn Ngộ Không tâm lý không khỏi nhảy một cái. Đây là cái gì tốc độ khủng khiếp, chính mình vậy mà không phát giác gì, chỉ sợ so với chính mình dung hợp Na Tra Phong Hỏa Luân về sau cân đầu vân còn nhanh hơn 3 phần. Người tới tốc độ ánh sáng độ thì có kinh khủng như vậy, thực lực kia chỉ sợ nên cường đại cỡ nào. Mới đầu cái kia một phần khinh thị không còn sót lại chút gì, theo sát mà đến là Như Lâm đại địch khẩn trương cùng coi trọng. Tôn Ngộ không biết, tiếp xuống chính là một trận đại chiến, một cái không tra, chính mình rất có thể thì chết ở chỗ này. Trước mắt Phật Đà thực lực, siêu ra tưởng tượng của mình. Thế nhưng là coi như thế, Tôn Ngộ không trong lòng cũng là không mảy may e ngại. Chiến đấu, Tôn Ngộ không xưa nay không sợ, coi như đối thủ cường đại tới đâu, Tôn Ngộ không trong lòng cũng sẽ không có một chút sợ hãi. Duy nhất có, cũng là kích động, loại kia khiêu chiến một tòa núi cao hưng phấn cùng kích động. Ngươi chính là Tôn Ngộ không đem lần này Phật môn huyên náo gà chó không yên Tôn Ngộ không? Hỏi người khác tên trước đó, có phải hay không muốn trước giới thiệu một chút chính mình? Ha ha, thú vị, thú vị. Bao nhiêu năm, không người nào dám nói như vậy với ta, đã người muốn biết, vậy ta sẽ nói cho người biết, ta là Quang Minh Tự Tại Phật. Thực lực nha, thì là bên trên thánh nhân, lần này xuống tới, thì là tới giết ngươi. Ha ha, không muốn vọng muốn chạy trốn hoặc là chống cự, tuy nhiên thực lực của ngươi rất mạnh, chẳng qua cũng chính là trung vị thánh nhân trình độ. Ngươi là đánh không lại ta. Chương 25, thánh nhân. Quang Minh Tự Tại Phật nói xong, cười ha hả nhìn lấy Tôn Ngộ không, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Chẳng qua sự thật cũng đúng là như thế, hai cái hoàn toàn không người cùng cảnh giới, mà lại nó vị trí thế giới cũng hoàn toàn khác biệt. So sánh phía dưới, thật sự là hắn có tư cách hoàn toàn có thể không đem Tôn Ngộ không để vào mắt. Bên trên thánh nhân cùng trung vị thánh nhân ở giữa thực lực liền tựa như một đạo khoảng cách, trừ số rất ít thiên tư chắc tuyệt hạng người có thể không nhìn đạo này khoảng cách từ đó vượt cấp chiến đấu, còn lại đại bộ phận vẫn không thể không nhìn. Mà Tôn Ngộ không, rõ ràng không tại cái kia số người cực ít bên trong. Tuy nhiên tại cái này một giới Tôn Ngộ không hung danh hiển hách, thế nhưng là tại Quang Minh Tự Tại Phật nhãn bên trong, cái này giống một cái cường tráng một số tiểu hài tử tại một đám trẻ con bên trong xưng vương xưng bá. Tuy nhiên tại cái kia đám trẻ con bên trong xem như lợi hại, nhưng để ở Quang Minh Tự Tại Phật nhãn bên trong, quả thực cũng là nhà tròi. Ngay tại Quang Minh Tự Tại Phật đầy mắt hí ngược dò xét Tôn Ngộ không thời điểm, Tôn Ngộ không cũng một mặt đề phòng nhìn lấy Quang Minh Phật. Quang Minh Tự Tại Phật thì tên gọi tắt Quang Minh Phật. Làm Tôn Ngộ không lần đầu tiên nhìn thấy Quang Minh Phật thời điểm, Tôn Ngộ không thì biết mình gặp gỡ đại địch. Quang Minh Phật trong lúc lơ đãng tản ra khí thế liền đã mạnh hơn Như Lai quá nhiều, Tôn Ngộ không tin tưởng coi như Như Lai liều toàn lực nhất kích cũng không bằng trước mắt Quang Minh Phật tiện tay nhất kích. Đây chính là bên trên thánh nhân cùng hạ vị thánh nhân chênh lệch. Chính mình cùng hắn ở giữa chênh lệch mặc dù không có lớn như vậy, thế nhưng là chênh lệch cũng không nhiều lắm. Bất quá, chính mình biết lùi bước sao, coi như không muốn sau lưng bàn ti động cùng nhị sư đệ, chính mình cũng tất nhiên sẽ cùng đánh một trận. Chính mình sớm đã cùng Phật môn kết xuống sinh tử đại thù, thù này sớm tối muốn báo, chỉ bất quá bây giờ thoáng sớm một số. Chính mình mới vẻn vẹn dung hợp một khối kim hệ thần thạch, nếu như chờ chính mình thành công dung hợp 5 khối thần thạch. Quang Minh Tự Tại Phật phải không, nếu như ngươi muốn bằng chỉ là mấy câu thì dọa lùi ta lão tôn, vậy ngươi có thể cũng quá mức ấu trĩ. Nhiều lời vô ích, cái này Phật môn, ta lão tôn nhất định là muốn diệt. Ngâm nga, cuồng vọng, liền để ngươi cái này hạ giới hậu yêu mở mang tầm mắt, để ngươi biết cái gì là chân chính chênh lệch. Bất quá, coi như ngươi biết, ngươi cũng không có thời gian đi hối hận. Bởi vì, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy Quang Minh Phật chắp tay trước ngực, một đạo hạo nhiên Phật lực đột nhiên khuấy động mà ra. Sau đó, hai tay đột nhiên tách ra, chỉ thấy giữa song trưởng một tòa tầng 12 tầng linh lung bảo tháp thình lình xuất hiện. Bảo tháp tinh xảo đặc sắc, dương cột chạm trổ, sinh động như thật. Đáy tháp bên phải, ngọn tháp ở bên trái. Sau đó, Quang Minh Phật tay phải hướng về sau hất lên, linh lung tiểu tháp thì kề sát tại bàn tay phải phía trên. Kim thân Phật tháp đánh. Theo Quang Minh Phật quát to một tiếng, tay phải hướng về phía trước đại lực hất lên, linh lung tiểu tháp đã mắt thường gần như không tốc độ rõ rệt bắn ra. Mục tiêu, cũng là Tôn Ngộ không, mặt đối với Quang Minh Phật cái này tất sát nhất kích, Tôn Ngộ không không dám có mảy may khinh thị. Trên đầu kim cô nhất thời vỡ tan, một cỗ ngông cuồng khí tức bá đạo liên tục tăng lên. Phản tay nắm chặt kim cô bổng, một cỗ tuyệt cường lực lượng quán chú tiến kim cô bổng bên trong, kim cô bổng nhất thời kim quang phóng đại. Quang mang phảng phất nhịp tim đập một nửa co rụt lại vừa tăng. Đúng lúc này, Quang Minh Phật linh lung tiểu tháp đã đến trước mắt, Tôn Ngộ không cánh tay phải bắp thịt phồng lên, phảng phất tiểu sơn đồng dạng. Kế tiếp nháy mắt, linh lung tiểu tháp cùng kim cô bổng đột nhiên chạm vào nhau. một cỗ chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, mà khuấy động sóng pháp lực càng là truyền khắp toàn bộ thế giới. Chỉ cần là có chút đạo hạnh, bất luận thần tiên yêu ma, toàn bộ đều cảm giác được cỗ này sóng pháp lực. Từng cái không khỏi sắc mặt kịch biến, thế gian này lúc nào ra khủng bố như thế cường giả. Đợi thanh âm hơi yếu, lại nhìn hai người, Quang Minh Phật tay phải nâng tiểu tháp, gương mặt ý cười, phảng phất vừa mới một kích kia căn bản không phải hắn cách làm một dạng. Mà lại nhìn Tôn Ngộ Không, nắm kim cô bổng tay phải vẫn không ngừng rung động. Phảng phất thoáng buông lỏng kim cô bổng liền có thể tùa tay mà như bay. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không đã thụ thương, tuy nhiên không nặng, chẳng qua hai người lập tức phân cao thấp. Ha ha, yêu hầu, cái này biết chuyện gì chênh lệch đi ha ha. Không để ý tới cản rỡ cười to Quang Minh Phật, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, chậm rãi lắng lại một chút ở ngực bốc lên nội lực. Quay đầu nhìn về phía mình tay phải, hổ khẩu chỗ y nguyên vỡ ra, máu tươi chảy không ngừng. Tôn Ngộ Không chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sát khí tăng vọt, diện mục dữ tợn. Quang Minh Phật, không nên quá tự cho là đúng. Hôm nay thì dùng ngươi đi thử một chút đi, ha ha ha. Cuồng tiếu phía dưới, là Tôn Ngộ Không bắp thịt cả người tăng vọt. Đáng lẽ nhỏ gầy Tôn Ngộ Không, thân cao đột nhiên dài ba lần không thôi. Bắp thịt cả người càng là bàn cầu chặt chẽ, giống như đá cẩm thạch. Trên người kim giáp áo choàng toàn bộ bị chống đỡ vỡ nát tan tành, đồng thời trên thân lông tóc bắt đầu thành dài, che khuất Tôn Ngộ Không thân thể. Bất quá, nếu như ngươi nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra những thứ này mau trên tóc pháp lực lưu chuyển, hiển nhiên cực kỳ cứng cỏi, coi như thiên giới tối đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo so sánh cùng nhau cũng cường không đi nơi nào. Tề Thiên Đại Thánh yêu vương thể, giống như sấm rền nộ hống, nguyên lai, hấp thu Na Tra Kim hệ thần thạch về sau, Tôn Ngộ Không thân thể phát sinh biến dị nào đó. Vậy mà có thể biến thành yêu vương thể, mà một khi biến thành loại trạng thái này, Tôn Ngộ Không thân thể lực công kích, phòng ngự lực thậm chí tốc độ đều cường hóa không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, cái này tựa hồ còn không phải cuối cùng biến hóa. Ngẩng đầu liếc mắt một cái Quang Minh Mạng, sau một khắc, Tôn Ngộ Không thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại ánh mắt mọi người còn chưa kịp chuyển đổi thời điểm, chỉ nghe thấy Như Lai phát ra một đạo thanh âm hoảng sợ. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Như Lai nơi đó, nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn. Nguyên lai Tôn Ngộ Không cái kia thân thể khổng lồ đã xuất hiện tại Như Lai trước mắt, mà mọi người xoay đầu lại nhìn thấy, thì là Tôn Ngộ Không một tay nhấc lấy Như Lai, một tay nắm tay. Yêu hầu, ngươi dám nhanh mau buông tay. Quang Minh Phật nhanh hơn mọi người một cái nháy mắt thời gian phản ứng tới, có thể là bởi vì khoảng cách hơi có chút xa xôi, trước tới cứu viện đã không có khả năng. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lần nữa bay vụt ra tay phải Linh Lung Tháp. Hiển nhiên là muốn thông qua vây ngụy cứu triệu phương thức, giống như đến nhất mệnh. Thế nhưng là để mọi người không nghĩ tới chính là, Tôn Ngộ Không vậy mà đối với phía sau bay tới Linh Lung Tháp hoàn toàn không quan tâm, chỉ là nhìn lấy Như Lai. Nắm tay phải đột nhiên đánh xuống, trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Lại nhìn lúc, Như Lai đã trở thành một bộ không đầu thi thể. Đúng lúc này, Linh Lung Tiểu Tháp đã xuất hiện tại Tôn Ngộ Không phía sau lưng, mắt thấy lập tức liền muốn đụng vào Tôn Ngộ Không. Quang Minh Phật tại lúc này thậm chí hơi khẽ thở phào một cái, chỉ cần có thể đánh giết yêu hầu, coi như Như Lai chết cũng không có quan hệ gì. Đại không quay về nhiều nhất bị dày một phen, cũng không lo ngại. Thế nhưng là, tiếp đó, để Quang Minh Phật trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn thấy, ngay tại Linh Lung Tiểu Tháp sắp đánh trúng Tôn Ngộ Không phía sau lưng thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên quay người, chống không tay trái vậy mà nắm chặt Linh Lung Tiểu Tháp. Nếu như chỉ là như vậy Quang Minh Phật còn có miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng là, để hắn kém chút trực tiếp điên cuồng là, Tôn Ngộ Không nắm chặt Linh Lung Tiểu Tháp về sau, vậy mà ngẩng đầu đối với mình tà tà cười một tiếng, sau đó, tay trái bắp thịt phồng lên. Oanh một tiếng, Linh Lung Tiểu Tháp, nát, bị Tôn Ngộ Không tay không bóp nát. Quang Minh Phật tính mệnh giao tu vô số năm Linh Lung Tiểu Tháp, cứ như vậy nát. Bị Tôn Ngộ Không phảng phất bóp rác rưởi một dạng tiện tay thì cho nắm nát. Quang Minh Phật nhấc tay chỉ Tôn Ngộ Không, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, nhất thời, mặt như giấy vàng. Hiển nhiên, thụ nội thương rất nặng, cái này Linh Lung Tiểu Tháp thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, cùng mình cùng một nhịp thở. Mà Tiểu Tháp vừa vỡ, tâm thần dẫn dắt phía dưới làm sao có thể không bị thương. Ngay tại Quang Minh Phật còn không có tại trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm, bên tai chỉ nghe thấy chúng Phật Đà hô to một tiếng không muốn, hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy hắn đời này nhất làm cho hắn hoảng sợ sự tình. Tôn Ngộ Không cái kia khổng lồ tràn ngập giã tính cùng bạo tạc lực thân thể, thì xuất hiện sau lưng tự mình. Quang Minh Phật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy là một đôi to lớn quyền đầu, đối với mình ngang nhiên nện xuống. Giờ khắc này, Quang Minh Phật ngược lại cảm giác được một trận nhẹ nhõm, nhìn lấy tại trong con mắt cấp tốc phóng đại quyền đầu. Quang Minh Phật hô lớn, Tôn Ngộ Không, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng. ta chẳng qua là Phật môn cấp thấp nhất một cái Phật binh. Ngươi chờ xem, sẽ có mạnh hơn nhân tới giết ngươi. Ngươi chờ xem, ha ha, vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không quyền đầu đã nện xuống. Từng phách lối không ai bị nổi quang minh tự tại Phật, hóa thành một bãi thịt nát. Thậm chí, liền linh hồn đều bị nện nát. Chương 26, Lữ Trình, nhất quyền đánh nát quang minh tự tại Phật về sau, Tôn Ngộ Không mang theo đầy người huyết tinh cùng vô biên sát khí, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại Phật môn mọi người vị trí. Cái nhìn này, bao hàm giữa thiên địa lớn nhất lạnh thấu xương bá đạo cùng sát ý lạnh như băng. Chỉ một cái liếc mắt, liền để Phật môn mọi người cảm giác được tựa hồ rơi vào vô tận cực hàn thế giới. Không chỉ như vậy, ngay tại có nhân chịu không được cái kia khí tức bá đạo muốn quay người chạy trốn thời điểm, đột nhiên thân thể ngừng tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Mặc cho cái kia cổ bá đạo khí tức ép mọi người cơ hồ là quỳ trên mặt đất. Bởi vì những cái kia quay người muốn chạy người, ngay tại suy nghĩ vừa mới dâng lên trong nháy mắt, thì có một cỗ nồng đậm sát ý vây quanh chính mình, cảm giác kia tựa như có vô số chuôi sắc bén dị thường dao găm chống đỡ tại cần cổ, chỉ cần thoáng một cái dị động, liền sẽ lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Nguyên cớ, không có một người dám động, nhớ kỹ, tên của ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, ta biết các người thượng giới còn sẽ tới nhân, bất quá, ta lão Tôn không sợ. Sau cùng nhìn Phật môn mọi người nhất nhãn, Tôn Ngộ Không sau đó không chút do dự quay người rời đi. Làm Tôn Ngộ Không thân ảnh biến mất ở phía dưới Liên Nguyên Đại Sơn thời điểm, toàn bộ nhân tài hung hăng buông lỏng một hơi. Loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi khủng bố, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Tuy nhiên không biết Tôn Ngộ Không là sao không có thừa cơ đánh giết nhóm người mình, chẳng qua mọi người sớm đã không tâm tình qua so đo. Tất cả mọi người không muốn lại ở chỗ này ngây ngốc dù là một giây chủng, tất cả mọi người xuất ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất rời đi. Chỉ sợ tại cái này rất lâu sau đó, đều không có nhân còn dám theo đuổi giết Tôn Ngộ Không. Cho dù có lại cao thủ lợi hại đến cũng không dám. Bởi vì Tôn Ngộ Không cái này liên tiếp thủ đoạn đã để bọn họ sợ mất mật. Từ bọn họ thành Phật đến bây giờ, còn có chưa thấy qua lợi hại như thế nhân vật khủng bố. Tựa hồ ngươi mãi mãi cũng vô pháp giết chết thậm chí đánh bại hắn, coi như đánh bại hắn nhất thời, chỉ cần hắn không chết, thì luôn có thể lấy càng cường đại hơn tư thái trở về. Sau đó lấy bẻ gãy nghiền nát thực lực để ngươi biết cái gì là khủng bố. Loại người này, không thể gây, thậm chí không thể cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Ý nghĩ này, thành tất cả mọi người thời khắc này tiếng lòng. Cho dù có nhân trở về lập tức hoàn tục từ đó ẩn độn sơn lâm cũng không phải là không thể. Bàn thi động chỗ sâu nhất một chỗ thạch thất bên trong, Tôn Ngộ Không toàn thân máu tươi ngã trên mặt đất, còn sót lại một cỗ yếu ớt khí tức chứng minh hắn còn chưa chết. Cứ như vậy lẳng lặng nằm nửa ngày, rốt cục, Tôn Ngộ Không ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra nhất động. Sau đó, Tôn Ngộ Không cực kỳ chật vật mở hai mắt ra. Nguy hiểm thật, kém một chút thì thân thể bạo liệt. Tuy nhiên bảo trụ một cái mạng, thế nhưng là thương thế kia cũng quá trọng, không biết ngày nào mới có thể khỏi hẳn. Nói xong, Tôn Ngộ Không mặt cười khổ. Sau đó, từng điểm bắt đầu nếm thử khoanh chân ngồi dậy. Tuy nhiên lần này diệt sát Phật môn hai vị thánh nhân, thế nhưng là Tôn Ngộ Không trong lòng cũng không có một tia buông lỏng, ngược lại bởi vì quang minh tự tại Phật xuất hiện, để Tôn Ngộ Không càng thêm gấp gáp. Bởi vì năm đó lấy kinh nghiệm kết thúc, Tôn Ngộ Không một đoàn người nhao nhao bị phụng Phật, Tôn Ngộ Không tức thì bị phong làm đấu chiến thắng Phật. Sau đó mấy trăm năm, Tôn Ngộ Không thì lưu tại Phật môn tu hành. Mặt ngoài nhìn Tôn Ngộ Không là thành Phật môn Phật Đà, nhàn hạ trăm năm. Tuy nhiên lại không có người biết, tại Linh Sơn mấy trăm năm, Tôn Ngộ Không âm thầm điều tra Phật môn cơ hồ tất cả bí văn. Lúc này Tôn Ngộ Không có một cái cực kỳ kinh người thậm chí là kinh thiên động địa phát hiện. Nguyên lai Tôn Ngộ Không tại Như Lai Biệt Kín Hồ Sơ Mật Quyển giữa phát hiện, Tây Thiên lớn như vậy Phật môn cũng chỉ là một góc của băng sơn. Mà chính mình thế giới đang ở vậy mà cũng chỉ là vạn thiên thế giới giữa không chút nào thu hút một cái tiểu thế giới. Phát hiện này để Tôn Ngộ Không kinh hãi dị thường, không khỏi nhanh thì chấn định lại. Bởi vì từ Mật Quyển bên trong đôi câu vài lời Tôn Ngộ Không phát hiện không chỉ là Phật môn, ngay cả thiên đình đạo gia cũng là như thế. Nhất thời, Tôn Ngộ Không thì lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bất luận Phật môn vẫn là đạo gia, nói cho cùng đều cùng mình lớn lao chơi hội. Thế nhưng là nguyên lai chỉ cho là trong mắt nhìn thấy cũng là toàn bộ, bây giờ mới biết chính mình thấy chẳng qua chín châu mất sợi lông mà thôi. Thế nhưng là, nếu như cứ thế từ bỏ, Tôn Ngộ Không có làm không được. Càng nghĩ, Tôn Ngộ Không vẫn là quyết định tiếp tục xem tiếp, sau đó mới quyết định. Phía sau, nói là Tôn Ngộ Không vị trí thế giới, tên là Bàn Cổ Giới. Lúc đầu chính là một khỏa hỗn độn cự thạch. Sau khi được ức vạn năm thai nghén, bàn cổ liền sinh vào trong đó. Bàn cổ xuất sinh về sau, sanh thiên đạp địa, lại qua ức vạn năm mới có được hôm nay thế giới. Cái vũ trụ này mỗi sinh ra một cái thế giới, ở vào trung tâm vũ trụ hoang vu cổ giới trên thế lực liền sẽ biết được. Làm hồng hoang cổ giới trên thế lực biết được đản sinh vẻn vẹn một phương tiểu thế giới về sau, thì mỗi phe thế lực phái mấy người qua trong đó phát triển. Bởi vì thế giới quá mức nhỏ yếu, nguyên cớ thế lực khắp nơi phái đi mấy cái vị đệ tử về sau thì lại không có chú ý qua. Chỉ bất quá không có qua một vạn năm cơ hội phát qua một đạo tin tức hỏi thăm tiểu thế giới tình huống. Làm cái thứ nhất sau 10.0005, truyền đến tin tức là cái thế giới này đản sinh cái thứ nhất sinh linh tên là Bàn Cổ, chẳng qua Bàn Cổ đã dĩ thân hóa đạo cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Nguyên cớ bọn họ quyết định đem vùng thế giới nhỏ này mệnh danh là Bàn Cổ giới. Tuy nhiên tại những thứ này đại thế lực trong mắt Bàn Cổ thực lực nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu, thế nhưng là dĩ thân hợp đạo loại tinh thần này vẫn là thật vĩ đại. Cho nên mới sẽ lấy tên của hắn mệnh danh một cái thế giới. Mà những thứ này đại thế lực phái đi nhân theo thứ tự là yêu tộc Nữ Oa, đạo gia Hồng Quân, nhân tộc Phục Hy, Phật môn Câu Lưu Tôn Phật. Còn lại một số thế lực nhỏ không đồng nhất vừa nhắc tới. Mấy vị này tại Bàn Cổ thế giới có thể xưng vì đại thần nhân vật, làm theo bắt đầu giáo hóa vạn vật sinh linh, đồng thời bắt đầu sáng tạo môn lập phái. Cái này về sau lại qua 17.500 kiếp mới có hiện tại thế giới bố cục. Mà lúc trước những đại thần đó hoặc là vẫn lạc, hoặc là dĩ thân hợp đạo, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau tuy nhiên cũng đi ra một số pháp lực thông huyền nhân vật, lại cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Mà lại, còn có điểm trọng yếu nhất, cũng là bất luận Phật môn vẫn là đạo gia, từ hoang vu cổ giới truyền xuống mật lệnh, thế lực khắp nơi có thể xa lánh, chiến tranh, nhưng là tuyệt đối không cho phép một phương hoàn toàn thôn vệ một phương khác hành vi tồn tại. Tuy nhiên Bàn Cổ giới là một phương tiểu thế giới, phía trên thế lực cũng sẽ không quá quan tâm, thế nhưng là một khi có nhất phương thế lực hoàn toàn bị tiêu diệt một phương khác, đây là hoang vu cổ giới trên đại thế lực tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không khác hung hăng đánh lên một bàn tay. Tôn Ngộ Không còn phát hiện, lúc trước Thiên Đình cũng không phải là đạo gia trưởng quản, mà chính là từ yêu tộc thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn trưởng quản Thiên Đình. Thủ hạ yêu sư Côn Bằng cùng thập đại yêu tộc đại tướng không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là về sau chẳng biết tại sao phát sinh nội loạn, này mới khiến đạo gia thừa lúc vắng mà vào, nhất cử chiếm lĩnh Thiên Đình. Từ đó yêu tộc không gượng dậy nổi, thế nhưng là coi như thế, đạo gia cũng không có đối với yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đánh giết một số yêu tộc đầu mục. Còn lại yêu tộc toàn bộ khu trục đến hạ giới Tứ Đại Châu. Tuy nhiên cái này một số để Tôn Ngộ Không tức giận không thôi, chẳng qua hắn vẫn là bén nhạy phát giác ra một đầu tin tức hữu dụng. Cái kia chính là Phật đạo lưỡng gia không được diệt môn, nếu như một khi diệt môn, cái kia thượng giới khẳng định sẽ phái người hạ giới, thế nhưng là, vậy sẽ phải đợi đến sau 10.0005. Mà Bàn Cổ giới chỗ có thể chứa đựng lớn nhất đại năng lượng giá trị cũng bất quá chỉ là đỉnh phong thánh nhân. Một vạn năm, Tôn Ngộ Không có lòng tin thành vì đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại. Nguyên cớ, nếu như mình có thể sử dụng điểm này, trước cùng Phật môn liên minh, sau đó đánh bất ngờ Thiên Đình, đợi chính mình diệt đi Thiên Đình đạo gia về sau, tại cùng Phật môn địa vị ngang nhau. Đợi thực lực góp nhặt đầy đủ, lại một bộ cầm xuống Phật môn. Dạng này, phương thế giới này liền thành yêu tộc nhất gia độc đại. Coi như về sau thượng giới phái người, đến lúc đó thực lực của mình cũng đầy đủ. Nếu như hết thảy thuận lợi, cái kia yêu tộc tất hưng. Chỉ huy yêu tộc trở lại thượng cổ thời kỳ tôn quý địa vị cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy, lúc này mới có Tôn Ngộ Không đằng sau một loạt cử động cùng hành vi. Thế nhưng là để Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là, Phật môn vậy mà không để ý phía trên phát lệnh, sau cùng thu lấy ngư ông chi lợi. Tương đương nhất cử diệt yêu tộc cùng đạo gia hai nhà sở hữu hữu sinh lực lượng, thành lớn nhất bên thắng. Điểm ấy là Tôn Ngộ Không làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng là, bây giờ, cái này một số đều nghĩ thông suốt. Nguyên lai Như Lai phía sau còn có một vị quang minh tự tại Phật. Một vị bên trên thánh nhân cho Như Lai làm hậu thuẫn, nguyên cớ Như Lai mới có như thế dã tâm. Bất quá, thiên tính toán không bằng người tính toán, cứ việc Như Lai tính toán an bài cái này hơn nghìn năm, thế nhưng là vẫn là thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên tạm thời chiếm lĩnh Thiên Đình thế nhưng là hắn Linh Sơn nhưng cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Được trả bằng mất, hiện tại càng là rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tôn Ngộ Không tiếp xuống nhiệm vụ liền là mau chóng hồi phục thương thế, sau đó tìm kiếm còn lại 3 khối Nữ Oa thần thạch. Sau cùng dung hợp 5 khối thần thạch chi lực, để cho mình đạt tới đỉnh phong thánh nhân. Khi đó, cũng là yêu tộc ngóc đầu trở lại thời điểm. Giá Thiên Đình, coi như tạm thời lưu cho Phật môn cũng không cái gọi là. Ngay tại Tôn Ngộ Không suy tư, cảm thấy con đường phía trước một mảnh quang thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau đó một đạo âm thanh vang dội vang lên, ha ha, ta lão trừ lại sống tới, ha ha ha. Chương 27, Hồng Liên Hỏa Thể. Nghe được tiếng vang, Tôn Ngộ không biết là chư bát giới luyện thể kết thúc. Đáng tiếc thương thế của mình quá nặng, liền đứng dậy đều không thể làm đến. Ngay tại Tôn Ngộ không giãy giụa lấy đứng dậy thời điểm, trước mắt một đạo hồng quang thoáng hiện, sau đó liền thấy trước mắt một đoàn hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm. Tôn Ngộ không biết, trước mắt hỏa diễm cũng là chư bát giới. Ngốc tử, không có sao chứ đâu. Hầu ca, ngươi làm sao, người nào đem ngươi thương tổn nặng như vậy, ta qua báo thù cho ngươi. Ta, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đâu, ta có lời cùng các ngươi nói. Tốt, hầu ca ngươi chớ lộn xộn, ta đây chính là kêu đến. Nói xong, lại là một trận hỏa quang chớp động. Không đến một lát, Đường Tam Tạng ngồi tại một đóa hỏa diễm hồng liên trên bay tới. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là pháp lực tiêu hao quá độ. Sư, không có sao chứ? Đường Tam Tạng thay đổi mở mắt ra nói, không ngại, chỉ bất quá pháp lực tiêu hao nhiều chút. Ngộ không, ngươi thế nào làm sao thụ thương nặng như vậy? Bát giới, các ngươi nghe ta nói. Năm đó chúng ta sư đồ lấy kinh nghiệm về sau. Sau đó, Tôn Ngộ không đem phát hiện của mình cùng suy luận toàn bộ nói cho Đường Tam Tạng cùng chư bát giới nghe. Làm Tôn Ngộ không nói xong, Đường Tam Tạng cùng chư bát giới song song đứng chết chân tại chỗ. Tin tức này thực sự quá rung động, nếu như không phải từ Tôn Ngộ không trong miệng nói ra, hai người làm sao cũng không thể nào tin nổi. Đây quả thực thì phá vỡ thế giới của bọn hắn. Bất quá, hai người cũng biết, Tôn Ngộ không cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Khẳng định là có chứng cứ xác thực mới sẽ nói như vậy. Thế nhưng là, cái này cũng thực sự, ta biết tin tức này không phải thời gian ngắn có thể tiếp nhận. Chẳng qua không quan hệ, Phật môn tạm thời là không sẽ phái người đến. Nguyên cớ phía dưới một đoạn thời gian chúng ta là an toàn. Tiếp xuống chúng ta cần phải làm là củng cố thực lực cùng dưỡng thương. Chờ chúng ta toàn bộ đạt tới đỉnh phong trạng thái, cũng là lần nữa lên đường thời điểm. Bất quá, bát giới, chờ ta cùng thương thế khỏi hẳn về sau, ngươi phải đi tìm Hằng Nga đi. Ta biết ngươi không tìm được nàng không cách nào yên lòng. Mà lại Quảng Hàn cung bí mật cũng không thể để Phật môn nhân phát hiện. Chờ ngươi tìm tới Hằng Nga về sau lại đến cùng ta cùng hiệp. Nói xong, Tôn Ngộ không thì nhắm mắt lại. Rất hiển nhiên, lập tức nói nhiều lời như vậy, vốn là thụ thương thân thể sớm đã không chịu nổi. Nhìn thấy Tôn Ngộ không thương thế nặng như vậy, Đường Tam Tạng tâm lý đau tích huyết. Vung tay lên, một đóa gần như trong suốt tiểu hoa xuất hiện tại Tôn Ngộ không đỉnh đầu. Quay tròn không được xoay tròn, theo xoay tròn, một cỗ linh khí nồng nặc cùng huyết khí chi lực rót vào Tôn Ngộ không thể nổi. Tôn Ngộ không thương thế cùng cơ hồ khô kiệt linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Lúc này, Đường Tam Tạng hơi khẽ thở phào một cái, đồng thời một loại kiên định quang mang trong mắt hắn chợt lóe lên. Tựa hồ là hạ cái gì chật vật quyết định một dạng. Bát giới, đi thôi, không nên quấy rầy đến đại sư huynh của ngươi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ngươi phải thật tốt làm quen một chút hiện tại thân thể cùng lực lượng. Nếu vi sư không nhìn lầm, ngươi hẳn là cũng có hạ vị thánh nhân thực lực. Thật tốt nỗ lực, tương lai mới có thể giúp sư huynh của ngươi một chút sức lực. Vâng, trải qua trận này đại biến, tựa hồ tất cả mọi người tính cách đều tại trong lúc vô hình biến chuyển. Tôn Ngộ không thay đổi cẩn thận, cơ trí. Đường Tam Tạng thay đổi kiên nghị, quả quyết. Chư bát giới thay đổi hiểu chuyện, dũng cảm. Mỗi người đều đang trưởng thành lấy, bất luận là thực lực hoặc là cái gì khác. Sau 7 ngày, bàn ti động, đáng lẽ yên lặng như tờ dãy núi, bỗng nhiên một đạo hỏa hồng hào quang ngút trời mà lên, nó tốc độ quá nhanh quả thực không thể tưởng tượng. Sau đó, lại có hai cái ăn mặc đơn giản mộc mạc hành giả ở hiện tại trong quần sơn chi chít. Chỉ bất quá bên trong một cái hình dạng anh tuấn dị thường, một cái khác lại giống như một cái con khỉ trên nhảy dưới tránh. Lại là sau 7 ngày, Bắc Câu Lô Châu lớn nhất bắc một cái thành nhỏ nghênh đón hai cái phong trần mệt mỏi vân du bốn phương tăng. Hai vị này vân du bốn phương tăng chính là Tôn Ngộ không cùng Đường Tam Tạng hai người. Ngày đó rời đi bàn ti động về sau, hai người lại không biết hướng phương hướng nào đi. Tìm kiếm còn lại ba khối thần thạch, nói đến đơn giản, thế nhưng là thiên hạ này to lớn tìm kiếm ba khối đá không khác mò kim đáy biển. Khó khăn kia có thể nghĩ, thế nhưng là lại không có quá nhiều thời gian qua chậm rãi tìm kiếm. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng phương bắc bước đi. Bởi vì Tôn Ngộ không từng nghe nói Bắc Câu Lô Châu cực điểm, sinh hoạt có tên là băng tộc một cái tộc quần tồn tại. Bọn họ là xinh đẹp chi thân, mong rằng đối với tại thủy thuộc tính ngũ hành thần thạch khả năng có như vậy một chút tin tức. Nguyên cớ hai người ngựa không ngừng vó chạy tới Bắc Câu Lô Châu. Rốt cuộc tại sau 7 ngày đi vào Bắc Câu Lô Châu cái cuối cùng tiểu thành. Lại hướng bắc, cũng là không hề giấu chân người cực bắc băng nguyên. Truyền thuyết coi như Đại La Kim Tiên cũng không xa bước vào cái kia phiến băng nguyên, bởi vì cực bắc băng nguyên nhiệt độ không khí thực sự quá thấp. Đại La Kim Tiên tu vi trở xuống một khi đi vào chẳng mấy chốc sẽ toàn thân pháp lực đình trệ, sau cùng bị đông cứng thành một khối tảng băng. cực bắc băng nguyên, thế nhưng là cái này tam giới ở giữa nổi danh sinh mệnh cấm địa. Tôn Ngộ Không còn có là năm đó tại Hoa Quả Sơn xưng vương lúc, cùng người khác ma vương lúc uống rượu, Giao Ma Vương trong lúc vô tình lộ ra. Giao Ma Vương nói hắn năm đó từng có một lần ngộ nhập cực bắc băng nguyên chỗ sâu, lại bị một đám xinh đẹp cho vây quanh. Nếu không phải bằng vào Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại Đông Hoàng Trung, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đám kia băng linh thực lực có đại la kim tiên trái phải, mà lại không sợ giá lạnh, tại cực lãnh trung hành động tự nhiên. Thế nhưng là đổi lại tầm thường đại la kim tiên nếu như không phải mỗi thời mỗi khắc dùng linh lực kiện hàng toàn thân, thậm chí hành động đều khó khăn. Chớ nói chi là chiến đấu. Bởi vậy, cái này cực bắc băng nguyên, liền thành tuyệt đại đa số người nghe mà biến sắc địa phương. Thế nhưng là, bất luận nó như thế nào khủng bố, hôm nay, Tôn Ngộ Không đều muốn đi tới một lần. Thì như năm đó lấy kinh nghiệm một dạng, biết rất rõ ràng coi như đến Tây Trời cũng sẽ không có kết quả gì, tuy nhiên lại vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước từng bước một đi qua. Có một số việc, biết rõ nguy hiểm, biết rõ không có kết quả, thế nhưng là, nhưng vẫn là cần trải qua một lần mới có thể. Nếu như không đi kinh lịch không đi nếm thử, hết thảy chỉ là nghe người khác nói, cái kia sinh mệnh của ngươi, còn có là sinh mệnh của mình sao mà lại, nhiều khi, chỉ có tự thể nghiệm về sau, mới sẽ phát hiện, nguyên lai, cũng không hoàn toàn giống nhau. Trở lại chuyện chính, Ngộ Không hai người sau khi vào thành, trực tiếp qua một cái khách sạn, muốn hai gian thượng phòng. Sau đó liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa để khôi phục đoạn đường này chạy vội mỏi mệt. Mặt trời lặn thời gian, hai người cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Sau đó Tôn Ngộ Không xuống lầu muốn hai phần chai đồ ăn. Ăn nghỉ về sau, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, sau đó nói, con đường sau đó, liền để Đồ Nhi đi một mình đi. Tuy nhiên bây giờ cũng là thánh nhân chi cảnh, thế nhưng là cái này cực bắc băng nguyên hung hiểm dị thường, vạn nhất có cái gì bất chắc, coi như hỏng bét. A à, lại nguy hiểm như vậy thế nhưng là ngươi đi một mình, vi sư càng là không yên lòng a. Ngươi là có chỗ không biết, thế gian này cùng chia tứ đại bộ châu, thế nhưng là cái này tứ đại bộ châu phía trên cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có Phật môn, thiên đình cùng yêu tộc cái này tam đại thế lực. Đi ra ngoài cái này tam đại thế lực bên ngoài, tại tứ đại bộ châu phía trên còn có nhiều vô số kể cường đại tộc quần. Tỷ như cái này cực bắc băng nguyên trên thủy linh tộc, tây ngưu hạ châu cực tây hoang nguyên trên man tộc, nam chiêm bộ châu cực nam chi cảnh thượng cổ ngũ tổ vân vân, đều là không kém chút nào thiên đình hoặc là Phật môn thế lực cường đại. Chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt hai không xuất thế a. Nguyên cớ tuy nhiên có thánh nhân chi cảnh, mà dù sao không phải thiện ở chiến đấu, một khi gặp được những thứ này cổ lão chủng tộc bên trong thánh nhân cao thủ, chỉ sợ rất khó chống lại. Chẳng qua nếu như chỉ có Đồ Nhi một người, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là cũng có thể. Nguyên cớ cắt không nên tức giận, Đồ Nhi hết thảy đều là vi sư phó tốt. Sau khi nghe xong, Đường Tam Tạng khe khẽ thở dài, biết mình nếu như đi theo, rất có thể thật liên lụy Ngộ Không. Thế nhưng là, để Ngộ Không một người lạc vào hiểm địa, lại không yên lòng. Nghĩ tới đây, Đường Tam Tạng nhúng tay cong ngón búng ra, một đóa trong suốt tiểu hoa xuất hiện tại Đường Tam Tạng đầu ngón tay. Ngộ Không, vi sư biết lần này đi hung hiểm dị thường, nếu vi sư đi theo chỉ sợ liên lụy cùng ngươi. Bất quá, cái này nhiều hư vô độ hóa hoa ngươi cầm. Thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh, như gặp nguy hiểm, vi sư cũng tốt biết phương vị, tiến đến nghĩ cách cứu viện cùng ngươi. Tôn Ngộ Không còn muốn nói điều gì, chẳng qua ngẩng đầu một cái, nhìn lấy Đường Tam Tạng kiên định dị thường ánh mắt, đành phải gật đầu. Thủ hạ hư vô độ hóa hoa, sau đó, quay người lại, hóa thành một đạo lưu quang tránh đi. Chương 28, cực bắc băng nguyên, cùng ngày quang hơi sáng thời điểm, Tôn Ngộ Không dừng bước lại. Bốn phía dò xét một phen về sau, tìm một chỗ thấp bé khe núi chỗ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục một đêm này tiêu hao linh khí. Đáng lẽ nếu là bình thường, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào thì có cách xa vạn dặm, thế nhưng là tại cái này cực bắc băng nguyên, một đêm thời gian cũng mới đi khoảng 300 dặm. Quả thực là ngày đêm khác biệt, thế nhưng là chỉ bằng một đêm này 300 dặm, Tôn Ngộ Không cũng đủ để tự ngạo. Như đổi thành còn lại tầm thường thánh nhân, chỉ sợ 100 dặm cũng đã là cực hạn. Thực lực chưa tới thánh nhân chi cảnh, chỉ sợ một bước đều đi không ra. Đáng tiếc, liền xem như Tôn Ngộ Không thực lực cùng sánh ngang xa cổ vu tộc đại vu thân thể, cũng không chịu được cái này cực hàn thấm thể. Một đêm thời gian, đã đem một thân linh lực hao phí 7-8 phần. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nguyên địa tĩnh tọa, không phải vậy chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng thành một khối tảng băng. Mà lại cái này cực bắc băng nguyên hung hiểm dị thường, cái này cực hàn hoàn cảnh chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nguy hiểm hơn thì là không phải xuất hiện tuyết long đề thi cùng thành quần kết đội băng nguyên yêu thú, cái này yêu thú là tại thú cùng yêu ở giữa giống loài. Trí tuệ không cao, chỉ biết là bốn phía du đãng bắt giết con mồi. Thế nhưng là nếu như ngươi bởi vì bọn họ trí tuệ không cao thì khinh thị bọn hắn mà nói, vậy ngươi thì xong. Chính là bởi vì chúng nó trí tuệ rất thấp, nguyên cớ toàn bộ đều là hung hãn không sợ chết, căn bản không biết cái gì gọi là hoảng sợ. Càng quan trọng hơn là những thứ này yêu thú thực lực thấp nhất cũng có thiên tiên thực lực, ngẫm lại xem, tại như vậy một cái bước đi liên tục khó khăn trong hoàn cảnh, bị một đám không sợ chết thiên tiên cấp yêu thú vây khốn, hậu quả kia khủng bố đến mức nào. Nguyên cớ, tại băng nguyên hành tẩu, điểm trọng yếu nhất thì là tuyệt đối không nên đem linh lực của mình hao hết, ít nhất cũng phải giữ lại 3 phần linh lực để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không tuy nhiên còn có dư lực, thế nhưng là cũng không dám ngông cuồng khinh thường. Mà lại nơi này băng tuyết ngập trời, trừ thủy hệ cùng băng hệ bên ngoài, còn lại nguyên tố cực kỳ mỏng manh, nguyên cớ Tôn Ngộ Không càng là không dám đặt mình vào nguy hiểm. Trăm vạn Phật binh đều không có thể lưu lại chính mình, thế nhưng là nếu như bởi vì nhất thời khinh thường mà mệnh tang cái này cực bắc băng nguyên, cái kia chỉ sợ là Tôn Ngộ Không tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. 3 khắc đồng hồ qua đi, Tôn Ngộ Không đứng lên. Mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thế nhưng là cũng khôi phục có cửu thành linh lực, tiếp xuống chỉ cần không cần đại pháp lực tuyệt chiêu, chậm rãi đi cần phải có thể kiên trì đến mặt trời lặn thời gian. Cái này băng nguyên thực sự quá ác liệt, ở lâu 1 phút đồng hồ đều sẽ tăng thêm vô số hung hiểm. Từng bước một, đỉnh lấy linh khí hộ cháo, Tôn Ngộ Không chậm chạp tiến lên. Đồng thời hỏa nhãn kim tinh mở đến cực hạn. Không phải vậy tại băng nguyên hành tẩu thời gian dài, con mắt thì sẽ hình thành quáng tuyết, vạn nhất có yêu thú nào loại hình rất có thể chính mình phát hiện không. Làm tối hôm qua vừa mới bước vào băng nguyên thời điểm, Tôn Ngộ Không liền phát hiện ở chỗ này chính mình linh thức bị áp chế đến thấp nhất, chỉ có thể dò xét phương viên 100 mét. Lại xa thì cái gì đều cảm giác không đến. Đối với Tôn Ngộ Không cấp bậc này người mà nói, 100 mét cơ hồ thì giống như rất gần gần. Sau đó Tôn Ngộ Không dứt khoát quan bế linh thức, nương tựa thị lực bên tai lực dò xét. Đây là hỏa nhãn kim tinh tác dụng liền đạt được tăng lên cực lớn. Bằng vào hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không đã thành công né qua 2 cái đàn yêu thú, bên trong một cái là một đám đại khái 50 cái trái phải yêu lang. Toàn thân trắng như tuyết da lông, nếu như không phải hỏa nhãn kim tinh, rất có thể coi như lắp đặt cũng không nhận ra được. Bọn này yêu lang thực lực cao nhất đạt tới kim tiên điên phong, thấp nhất thì là thiên tiên hạ vị. Tại bình thường, bọn này yêu lang đều không đủ kim cô bổng quét một chút. Đáng tiếc, ở chỗ này, Tôn Ngộ Không cần phải đường vòng đi. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cũng không e ngại, thế nhưng là một khi chiến đấu rất có thể biết hao phí lượng lớn linh lực, còn có thể dẫn tới phụ cận đàn yêu thú. Tôn Ngộ Không lần này mục đích là tìm kiếm băng tộc hỏi thăm thủy hệ thần thạch, không phải đến cùng yêu thú đại chiến. Nghĩ đến chỗ này, tuy nhiên trong lòng hơi có không cam lòng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn là lựa chọn vòng vèo mà tiến lên. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không thì phát giác vừa mới quyết định của mình là đến cỡ nào sáng suốt. Bởi vì hắn vẻn vẹn tiến lên 30 dặm không đến, liền phát hiện một đám băng xương báo tuyết. Bọn này băng xương báo tuyết vậy mà toàn bộ đều có đại la kim tiên thực lực, dẫn đầu một cái lại nhưng đã là bán đế cấp yêu thú. Nhất thời, Tôn Ngộ Không tâm lý liền may mắn không thôi, nếu như mình vừa mới hơi vừa xung động cùng yêu lang đại chiến, cái kia chiến đấu khí tức cùng huyết tinh chi khí khẳng định sẽ đem bọn này báo tuyết hấp dẫn tới. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật giữ nhiều lành ít. Tại cái địa phương quỷ quái này, chính mình tối đa cũng thì có thể phát huy ra 5 phần thực lực mà thôi. Trừ phi mình hướng lên lần cùng Quang Minh Tự Tại Phật lúc đối chiến một dạng, biến thân làm cự viên chi thân, thế nhưng là nghĩ lại đến cái kia kinh khủng hậu di chứng, Tôn Ngộ Không nhất thời trong lòng mát lạnh, tất cả suy nghĩ toàn bộ biến mất, chỉ là càng cẩn thận kỹ càng vòng qua báo tuyết bầy, chậm rãi tiến lên. Không khác, bởi vì ngày đó Tôn Ngộ Không bởi vì trong lòng phẫn nộ mà hóa thân thành cự viên thời điểm, chẳng biết tại sao vậy mà dẫn động thể nội kim hệ thần thạch. Nhất thời, một cỗ mênh mông không thể ngăn cản rồi rào kim hệ linh lực dâng lên mà ra. Một phần trong đó theo kinh mạch chú ý tiến một thân bắp thịt cốt cách bên trong, một bộ phận khác nhưng từ lỗ chân lông lộ ra, tan vào da thịt cùng trên người lông tóc bên trong. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không mới có như vậy tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, còn có kinh người phòng ngự lực. Một vị bên trên thánh nhân tính mệnh giao tu pháp bảo liền bị hắn một cái tay xinh xinh bóp nát, bực này thân thể lực lượng quả thực không thể tưởng tượng. Như Lai càng là liền thời gian phản ứng đều không có liền bị một vòng đánh nát đầu lâu. Bất quá, thế gian này là thăng bằng, cái kia vốn cổ phần hệ linh lực tuy nhiên lúc đầu cho Tôn Ngộ Không kinh khủng lực công kích cùng phòng ngự lực, thế nhưng là rất nhanh Tôn Ngộ Không thì phát giác được không đúng, bởi vì cỗ lực lượng này tại đạt tới một cái đỉnh phong về sau, Tôn Ngộ Không thể nổi vậy mà bắt đầu nhanh chóng vỡ tan. Ngay tại Tôn Ngộ Không đem Quang Minh Tự Tại Phật niệm thành thịt vụn về sau, Tôn Ngộ Không hai tay bắp thịt thì đứt gãy, sau đó cũng là gân mạch, sau cùng liền xương cốt đều vỡ ra. Chỗ lấy cuối cùng Tôn Ngộ Không vẻn vẹn nhìn chúng Phật Đà nhất nhãn, thậm chí không kịp đồ giết bọn hắn liền vội vàng bay đi, bởi vì Tôn Ngộ Không không biết sau một khắc chính mình có thể hay không toàn thân gân mạch đứt đoạn mà bị Phật môn mọi người cho oanh thành bột mịn. Làm Tôn Ngộ Không miễn cưỡng đến bản ti động thời điểm, vội vàng biến hóa vì bản thân, lúc này, thể nội đứt gãy chi thế mới đình chỉ, chẳng qua lại có một ít muộn. Lúc này Tôn Ngộ Không đã trọng thương ngã gục, tại thời khắc mấu chốt, thể nội khối kia kim hệ thần thạch lại lặng lẽ phát ra một cỗ nhu hòa kim quang, bảo vệ Tôn Ngộ Không tâm mạch, khiến cho hắn không đến mức khí tuyệt thân vong. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không đều là một trận hoảng sợ. Cỗ lực lượng kia mặc dù tuyệt cường, thế nhưng là tựa hồ thân thể của mình vẫn là quá mức nhỏ yếu, căn bản không có cách nào tiếp nhận cỗ lực lượng kia. Thế nhưng là, cái kia còn vẻn vẹn một khối lực lượng của thần thạch, Tôn Ngộ Không đã khống chế không, chớ nói chi là dung hợp. Thế nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều, Tôn Ngộ Không còn có muốn tìm thủy hệ, mộc hệ cùng hỏa hệ ba khối thần thạch cũng nhao nhao tan vào trong cơ thể mình. Thế nhưng là thì bằng mình bây giờ thân thể, rất hiển nhiên, đó là tự chịu diệt vong. Nếu như không nghĩ biện pháp cường hóa nhục thân của mình, coi như có thể tìm được còn lại thần thạch, nhưng là không cách nào dung hợp cũng là vô dụng. Bởi vậy, lần này cực Bắc băng nguyên chuyến đi, Tôn Ngộ Không chưa chắc không có rèn luyện một chút thân thể ý nghĩ. Tại như thế khắc nghiệt hoàn cảnh hạ đi bộ, mà lại nương tựa linh lực duy trì thể nội nhiệt độ, chỉ có thực sự không tiếp tục kiên trì được thời điểm, mới có thể dùng linh lực bao trùm toàn thân, không đến mức để thân thể đông cứng. Nếu như lần này có thể kiên trì tới cùng biết đi ra băng nguyên, cái kia nhục thân của mình khẳng định sẽ cường đại không chỉ một bậc. Một bên suy tư vừa đi, bỗng nhiên, một cỗ cực độ lạnh lẽo sát ý trực tiếp khóa chặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhất thời dùng mình một cái, sau đó trong nháy mắt liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cỗ này sát ý là mãnh liệt như vậy, quả thực như thực chất. Có thể nghĩ, cỗ này sát ý chủ nhân thực lực tuyệt đối không thấp. Rất có thể là đế cấp, hơn nữa còn là đế cấp trung vị. Ngay tại Tôn Ngộ Không mở ra hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm khắp nơi thời điểm, một đạo dị thường giá rét khí tức từ phía sau đánh tới, tiếp theo trong nháy mắt, một đầu to lớn màu tuyết trắng cái đuôi lớn bỗng dưng đâm tới. Tôn Ngộ Không vội vàng xoay người, cánh tay phải một trận cổ động, bắp thịt cấp tốc hở ra. Toàn bộ cánh tay phải thay đổi cực kỳ tráng kiện, cùng tay trái so sánh mãnh liệt. Sau đó tay phải kéo lấy kim cô bổng đột nhiên quay người vung mạnh, bang một tiếng, phảng phất kim thiết giao kích thanh âm đinh tai nhức óc. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy tay phải kim cô bổng rung động lợi hại, mà lại nhìn đầu kia cái đuôi lớn đã chệch hướng. Tôn Ngộ Không vừa định buông lỏng một hơi, lúc này Tôn Ngộ Không phía sau lưng chỉ có một trận nhói nhói, hơi hơi một quay đầu, Tôn Ngộ Không tâm lý kinh hãi. Nguyên lai, cái này lại là một đầu lạnh lùng cự mãng. Vừa mới đánh lén mình dùng chính là cái đuôi, mà tại chính mình xoay người một khắc này tại đột nhiên nhô ra bồn máu miệng lớn. Cái này đại mãng, thật cao trí tuệ, chẳng qua Tôn Ngộ Không tuy nhiên kinh hãi, tuy nhiên lại cũng không hoảng loạn. Mặc dù mình thời khắc này thực lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh 3/4, thế nhưng là nhưng cũng không phải cái này không quan trọng một đầu đế cấp trung vị yêu thú có thể thương, mặc dù là tại cái này cực đoan ác liệt dưới điều kiện. Mắt thấy đại mãng miệng lớn liền muốn nuốt mất Tôn Ngộ Không thời điểm, bỗng nhiên một đạo hồng quang từ Tôn Ngộ Không phía sau lưng bay ra, mấy cái lấp lóe liền đem đại mãng cho khỏa thành một cái bánh trưng. Hỗn Thiên Lăng, gấp, nhất thời, Hỗn Thiên Lăng hồng quang càng hơn, trực tiếp tại đại mãng bảy tấc chỗ cho sinh sinh xoắn đứt. Đế cấp trung vị Hàn Tuyết mãng, trực tiếp thân tử. Hừ, chỉ là một con đại xà, cũng dám mưu toan nuốt ta lão Tôn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, tới cũng coi như kịp thời. Vừa vặn ta lão Tôn được một ngày một đêm đói bụng, liền lấy người đại xà này cho ta đỡ đói đi. Nói xong, nhanh gọn đem ra rắn lột sạch, sau đó tìm nơi bị gió vị trí. Hai tay một túm, một đóa trong suốt tiểu hoa hiển hiện. Sau đó Tôn Ngộ Không vung tay lên, tiểu hoa ra tại cách đất một thước vị trí, sau đó bắt đầu cháy hừng hực. Chỉ bất quá, thiêu đốt lại chỉ là phổ thông tam muội chân hỏa. Thế nhưng là cái này lại đầy đủ, bởi vì Tôn Ngộ Không triệu hồi ra hư vô độ hóa hoa cũng không phải là vì khác. Vẻn vẹn vì thịt rắn nướng mà thôi. Nếu để cho Đường Tam Tạng biết, khẳng định phải niệm trên 10 lần khẩn cô chú. Một bên nướng thịt rắn, Tôn Ngộ Không một bên vuốt vuốt một quả trắng như tuyết hạt châu. Hạt châu này chính là cái này đại mãng xà châu. Mọi người đều biết, rắn, mãng, dao, rùa vân vân dễ sinh châu. Mà phổ thông yêu thú hoặc là yêu quái cũng chỉ có nội đan. Nội đan tuy nhiên cũng là chân quý bảo vật, đặc biệt là đến Đại La Kim Tiên trở lên nội đan càng là chân quý cùng cực. Thế nhưng là được châu lại càng thêm chân quý gấp trăm lần. Không khác, bởi vì được châu ủng có thể cường hóa năng lực của thân thể. Thần tiên bên trong, trừ phi là loại kia thể tu, nếu không đều là thân thể lệch yếu pháp lực lệch cường. Nguyên cớ loại này có thể đề bạt nhục thân cường độ được châu, liền thành vô giá chi bảo. Vừa vặn, ta lão Tôn chuẩn bị rèn luyện thân thể, người đại xà này thì đưa tới một khỏa nội đan. Ha ha, thật đúng là đưa than khi có tuyết ha. Chương 29, thủy tộc thủ lĩnh. Nóng hổi ăn xong một hồi mỹ vị thịt rắn, Tôn Ngộ Không vung tay lên, thu hồi hư vô độ hóa hoa. Sau đó phân biệt một chút phương hướng, đứng dậy bay đi. Trong vòng mấy cái hít thở, Tôn Ngộ Không đã không thấy tăm hơi. Đây là, đại địa đột nhiên bắt đầu rung động, phóng phật có cái gì thể tích kinh khủng cự thú đang ở hướng nơi này chạy vội. Sau một lát, chỉ gặp một đầu hình thể to lớn trắng như tuyết cự ngưu mang theo một đường phi tuyết đang hướng về vừa mới Tôn Ngộ Không nướng ăn thịt rắn địa phương chạy. Làm cự ngưu đuổi tới về sau, nhìn qua đầy đất da rắn thịt rắn, nhất thời một tiếng chấn thiên giống to, trong thanh âm mang theo to lớn bi thương. Hiển nhiên, đầu này to lớn tuyết châu cùng đại xà xác nhận quen biết, đáng tiếc vẫn là đến chậm một bước. Kỳ thực Tôn Ngộ Không tại đánh giết đại xà về sau thì phát giác đại xà trước khi chết phát ra cầu cứu tin tức, chỉ bất quá cũng không để ý tới a. Làm ăn xong thịt rắn thời điểm, Tôn Ngộ Không cảm giác được không khí một trận rung động, đoán được có thể là đại xà trợ thủ đến. Cho nên mới không tiếc hao phí linh lực từ đó lách mình bay đi. Nghe sau lưng giống to, Tôn Ngộ Không lắc đầu, thực lực mình không đủ, lại vọng tưởng đoạt hắn tính mạng người. Đã muốn ăn ta lão Tôn, cái kia ta lão Tôn trước hết ăn ngươi. Làm Tôn Ngộ Không rơi xuống đất thời điểm, đúng lúc là một tòa băng sơn dưới chân. Tôn Ngộ Không nhúng tay sờ sờ trong ngực xà châu, lâm vào suy tư. Mình rốt cuộc là hiện tại thì tìm một chỗ phục dụng cái này mai xà đan vẫn là trước tiếp tục bắc thượng đâu. Nếu như ngay tại chỗ phục dụng viên này xà châu, nhục thân của mình khẳng định sẽ càng thêm cường đại, tuy nhiên lại muốn chậm trễ không thiếu thời gian. Nếu như tiếp tục bắc thượng hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm thời gian, thế nhưng là tại cái này hung hiểm dị thường cực bắc băng nguyên, nhiều một phần thực lực thì nhiều một phần tự vệ tỷ lệ. Chỉ là một chút suy tư, Tôn Ngộ Không liền đã có quyết định. Tìm một nơi yên tĩnh, phục dụng xà châu. Dù cho chính mình lập tức bắc thượng, có thể là mình căn bản không biết cái kia thủy tộc đến cùng ở nơi nào, chỉ có thể là dựa vào cảm giác một đường hướng bắc. Thế nhưng là cái này căn bản là không thể nào đoán trước lữ trình, ai cũng không biết chính mình lúc nào có thể tìm tới thủy tộc. Nguyên cớ dù cho hiện tại trì hoãn một chút thời gian cũng không quan trọng, mà lại thực lực mình cường, đi cũng liền càng nhanh. Hạ quyết định, Tôn Ngộ Không liền không do dự nữa. Vung tay lên, triệu hồi ra hư vô độ hóa hoa, sau đó lại tại trong lỗ tai móc ra kim cô bổng. Thuận miệng thổi, hư vô độ hóa hoa liền bay đến kim cô bổng một mặt. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng kháng trên bờ vai, sau đó thì nghênh ngang hướng về băng sơn đi đến. Mắt thấy liền muốn đâm vào băng sơn trên thời điểm, độ hóa hoa hơi lóe lên, đã nhìn thấy băng trên vách núi đá lặng yên không tiếng động tan mở nhân tính đại động. Tôn Ngộ Không tuy nhưng đã tấn thăng làm trung vị thánh nhân, tuy nhiên lại y nguyên chơi tính không thay đổi. Lại đem đại danh đỉnh đỉnh độ hóa hoa đầu tiên là dùng để thịt nướng, sau đó lại dùng để mở đường. Nếu để cho người khác trông thấy, chỉ sợ phải lớn hô phung phí của trời a. Đáng tiếc nơi này không có những người khác, cho dù có Tôn Ngộ Không cũng sẽ không hiểu. Khi đi đến trong lòng núi vị trí thời điểm, Tôn Ngộ Không dừng bước lại, sau đó thu hồi độ hóa hoa cùng kim cô bổng. Quay người nhìn xem cái này thật dài hình người thông đạo, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Sau đó hướng về phía bốn phía thổi, chỉ thấy trong lòng núi băng cấp tốc hòa tan thành một cỗ thanh thủy, sau đó Tôn Ngộ Không tay nhất chỉ, cỗ này thanh thủy thì theo Tôn Ngộ Không lúc đến thông đạo dũng mãnh lao tới. Mấy cái trong chớp mắt, liền đem thông đạo hoàn toàn phong kín. Sau đó, thì đông thành băng đống, từ bên ngoài nhìn, tuyệt đối vô pháp nhìn ra mảy may dấu vết. Tôn Ngộ Không hài lòng gật đầu, sau đó lại triệu ra hỗn thiên lăng, vòng quanh chính mình vây thành một vòng tròn lớn. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên nơi này vắng vẻ dị thường, thế nhưng là vẫn là lo trước khỏi họa tốt. Vạn nhất mình tại nuốt xà châu thời khắc mấu chốt có yêu thú nào xông tới, khả năng cũng là một trận tai bay vạ gió. Sau một canh giờ, Tôn Ngộ Không mở to mắt, hai đạo kim quang từ trong đôi mắt bắn ra, lại đem băng sơn đánh ra hai cái to bằng ngón tay chỗ trống. Xem ra cái này hỏa nhãn kim tinh, về sau ngược lại là có thể xem như xuất kỳ bất ý một cái công kích thủ đoạn. Nếu như tại giao đấu quá trình bên trong, cho đối phương hai mắt đến trên như thế một chút, cái kia việc vui coi như lớn. Dựa vào Tôn Ngộ Không tính cách, cái này không là chuyện không thể nào. Đi qua một canh giờ điều dưỡng, Tôn Ngộ Không tinh khí thần toàn bộ đều đánh tới đỉnh phong trạng thái. Là thời điểm nuốt xà châu để bạt nhục thể cường độ. Lúc này, Tôn Ngộ Không từ trong ngực xuất ra xà châu, hơi ngửa đầu, thì cả viên nuốt vào. Nhất thời, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác phóng phật một con cự mãng từ trong miệng xông vào, sau đó trong nháy mắt hóa thành vô số đầu tiểu xà, tại thể nội tán loạn. Chỉ là nửa cái thời gian hô hấp, thể nội bắp thịt thì vỡ vụn hơn phân nửa. Cái này khiến Tôn Ngộ Không vừa sợ vừa giận, nguyên lai làm Tôn Ngộ Không đánh giết đại xà thời điểm, đại xà một sợi oan hồn bay ra, sau đó tiến vào xà châu bên trong. Lúc ấy Tôn Ngộ Không bởi vì chủ quan cũng không có phát giác, thế nhưng là khi hắn nuốt xà châu về sau, cái này sợi oan hồn thì hỗn hợp xà châu linh lực cùng một chỗ tiến vào Tôn Ngộ Không ngũ tạng lục phủ cùng da thịt gân cốt bên trong, mưu toan từ nội bộ phá hư Tôn Ngộ Không sinh cơ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không đường đường một vị trung vị thánh nhân, làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Tôn Ngộ Không toàn lực thôi động linh lực trong cơ thể, bắt đầu đối với bốn phía tán loạn xà châu linh lực tiến hành bao vây. Rốt cục, đi qua hơn một canh giờ bao vây, cuối cùng đem tất cả xà châu linh lực ngưng tụ trong đan điền. Thế nhưng là cái này Tôn Ngộ Không lại khó khăn, tuy nhiên sở hữu linh lực đã bị bắt lại, có thể là như thế nào mới có thể đem bên trong oan hồn lấy ra đâu. Nếu như không đem cái kia một sợi oan hồn lấy ra, những linh lực này thì vĩnh viễn không cách nào hấp thu. Mà một khi linh lực của mình có một tia lỗ thủng, cái này xà châu linh lực khẳng định sẽ lập tức tứ tán tiếp tục phá hư thân thể. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cảm giác vùng đan điền một trận ấm áp, cẩn thận nhìn lên, lại là một đóa nhỏ bé hư vô độ hóa hoa. Làm đóa này hư vô độ hóa hoa xuất hiện về sau, bị tụ tập cùng một chỗ xà châu linh lực bỗng nhiên bắt đầu bất an sao động, tựa hồ đối với đóa này mỉm cười hư vô độ hóa hoa cực kỳ hoảng sợ. Ha ha, ta làm sao đem nó cấp quên, độ hóa hoa thế nhưng là hết thảy quỷ hồn oan phách khắc tinh a. Lần sau, nhìn ngươi chạy thế nào, nếu như không sai, ngay tại hư vô độ hóa hoa bay tới đoàn kia linh lực phía dưới thời điểm, xà châu linh lực một trận vặn vẹo, sau đó một đầu màu xám đen tiểu xà từ đó bóc ra, cũng hung hăng vào tới Tôn Ngộ Không dùng để kiện hàng xà châu linh lực phía trên. Chỉ là trắng trắng làm chuyện vô ích mà thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, hư vô độ hóa hoa phân ra một sợi cực nhỏ hỏa nhãn tơ mỏng quấn quanh ở xám đen tiểu xà phía trên, nhất thời, xám đen tiểu xà phát ra một trận thống khổ chi chi âm thanh. Sau đó liền bị hư vô độ hóa hoa đốt cháy thành một mảnh hư vô. Nhìn thấy này, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi đại hỉ, đồng thời lại là một trận hoảng sợ. May mắn có đóa này độ hóa hoa, không phải vậy chẳng những phẳng mất không một khỏa đế cấp xà châu, rất có thể chính mình sẽ còn trọng thương. Xem ra, chính mình vẫn là quá bất cần một số. Oan hồn đã đi, còn lại cũng là hấp thu xà châu linh lực, cường hóa nhục thân. Đáng lẽ đây là cực kỳ chật vật một bước, thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không ý đồ hấp thu xà châu linh lực thời điểm, lại phát hiện những linh lực này phóng phật 10 phần nhu thuật, mà lại cực kỳ dễ dàng hấp thu. Chẳng lẽ, là bởi vì bị độ hóa hoa đốt qua về sau, thì thay đổi dễ dàng hấp thu. Tôn Ngộ Không nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát thì không đi đang nghĩ, chờ sau này có cơ hội lại đi thí nghiệm một phen. Dưới mắt, vẫn là tranh thủ thời gian dùng đến linh lực cường hóa nhục thân đi. Thời gian, cứ như vậy yên lặng đi qua. Sau 3 ngày, tòa băng sơn này đỉnh núi ầm vang vỡ vụn, một bóng người từ đó thoát ra. Chính thức 3 ngày trước tiến vào lòng núi nuốt xà châu Tôn Ngộ Không. Xem ra, thân thể cường độ cũng đã là bên trên thánh nhân trình độ. 3 ngày trước chính mình thân thể vẫn chỉ là trung vị thánh nhân cường độ, tuy nhiên so thánh nhân bình thường mạnh hơn rất nhiều, tuy nhiên lại cũng cường không nhiều lắm. Thế nhưng là bây giờ vậy mà chỉnh một chút cao hơn một cái cấp bậc, cái này khiến Tôn Ngộ Không rất giật mình. Coi như đế cấp xà châu tại cường đại, thế nhưng là cũng không nên có khủng bố như vậy hiệu quả a. Thật chẳng lẽ chính là hư vô độ hóa hoa dở trò quỷ. Lắc đầu, không đi nghĩ. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, hỏa nhãn kim tinh thúc đến cực hạn, ngóng nhìn mà đi. Chỉ gặp nơi xa băng nguyên một bóng người hướng về phương hướng của mình đi nhanh mà đến, mà lại nhìn sau người, lại có một đầu to lớn trắng như tuyết cự ngưu đang truy đuổi. Tôn Ngộ Không nhất thời cười khổ không thôi, lại là trước đó đại xà đồng bạn, đây cũng quá xảo. Rất có thể là cự ngưu tìm không thấy mình, liền đại khai sát giới. Chỉ bất quá cái này cực bắc băng nguyên lại còn có nhân, Tôn Ngộ Không không khỏi sinh ra một phần hiếu kỳ. Đang cân nhắc, đạo nhân ảnh kia đã chạy đến Tôn Ngộ Không trước mắt. Lúc này Tôn Ngộ Không mới thấy rõ người tới dáng vẻ. Chỉ thấy người tới mái tóc dài màu đỏ rực, thân hình gầy gò, ăn mặc lam sắc bỉ giáp. Còn có không đợi Tôn Ngộ Không chính mình quan sát, chỉ nghe thấy người kia đối với mình nói, bằng hữu, chạy mau a. Đầu kia ngốc trâu nổi điên, không nên bị nó đuổi kịp, không phải vậy nó biết tự bạo. Tôn Ngộ Không nhất thời chơi tâm nổi lên, liền theo người kia cùng nhau chạy. Đạo hữu, ngươi vừa mới có ý tứ gì cái kia trâu tại sao lại tự bạo nhìn thực lực, đã có đế cấp trung vị đi. Bằng hữu có chỗ không biết a, đó là cái này cực bắc băng nguyên có ít mấy loại không thể trêu chọc yêu thú. Tên đằng sau gọi là tuyết sắc bạo trâu, loại này yêu thú ngày thường ôn hòa dị thường. Thế nhưng là một khi có chuyện gì chọc giận nó ngay lập tức sẽ nổi điên. Chỉ có ánh mắt trong vòng sinh vật đều sẽ công kích. Nếu như gặp phải đánh không lại, cơ hội không chút do dự tự bảo. Nguyên cớ không ai biết trêu chọc nó. Hôm nay không biết làm sao như vậy không may, vừa ra khỏi cửa thì gặp được một đầu nổi giận Tuyết Châu. Ách, ha ha, vậy liền nhanh chạy đi. Tôn Ngộ Không một trận xấu hổ, không biết nói cái gì. Đúng, bằng hữu ngươi tên gì a? À, cái này cực Bắc băng nguyên thế nhưng là cực ít có người tới. Tại hạ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái gì cái gì, ngươi gọi Tôn Ngộ Không yêu tộc Tôn Ngộ Không Thạch Hầu Tôn Ngộ Không. Ta lão Tôn đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Tôn Ngộ Không là, nhất thời, người kia đột nhiên dừng bước lại, đáng tiếc băng nguyên quá trơn, tuy nhiên dừng bước lại thế nhưng là vẫn là trượt ra qua rất xa. Nhìn thấy này người dừng lại, Tôn Ngộ Không cũng giẫm chân xuống, dừng lại. Còn có không đợi Tôn Ngộ Không nói chuyện, chỉ thấy người kia tiện tay vung lên, một đạo lam sắc thủy tiễn bắn ra. Đầu kia Tuyết Châu né tránh không kịp, bị lam sắc thủy tiễn đánh trúng, sau một khắc, Tôn Ngộ Không khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì đầu kia to lớn Tuyết Châu, lại bị cái kia đạo thủy tiễn cho triệt để đóng băng, lại không một tia sinh mệnh khí tức. Đã ngươi đến, vậy ta thì không chơi. Ha ha ha, rốt cục đợi đến. Tôn Ngộ Không, ngươi là ai, là sao biết ta lão Tôn danh hào? Tôn Ngộ Không cảnh giác nói. Ta ha ha, nhớ kỹ, ta chính là cực Bắc băng nguyên thủy tộc thủ lĩnh. Thương Lam chi hỏa bát thần viêm, dứt lời, một đạo so vừa mới cự lớn rất nhiều thủy tiễn bỗng dưng sinh ra, hướng về Tôn Ngộ Không cấp tốc bay tới. Tôn Ngộ Không, nguy hiểm,